Nhìn đến muội muội Vương Lê Trắng tại Vương Kiệt nỗ lực điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Vương Kiệt ẩn ẩn sinh ra một loại vô danh tự hào cảm giác cùng anh hùng cảm cùng tiểu mụ ân ái, sau đó, chính mình lại đang tiểu mụ trước mặt tùy ý trêu đùa muội muội. Vương Kiệt nằm ở Vương Lê Trắng bên cạnh, cúi đầu nhìn Vương Lê Trắng nộn huyệt, tiểu huyệt theo thời gian dài quất cắm mà không có thể khép lại. Dâm thủy lăn lộn tinh dịch hướng ra phía ngoài lưu, đem miệng hang trong ngoài đều làm ướt, hai miếng tiểu thịt mềm lúc mở lúc đóng, giống một cái khát nước miệng, viên kia tiểu thịt mềm run rẩy, thập phần mê người. Đèn bóng lông mờ u bị dâm thủy cùng tinh dịch tràn qua về sau, càng thêm tỏa sáng. Lúc này Vương Lê Trắng mới nếm cá nước thân mật, lặng lặng nằm ở Vương Kiệt trong lòng hưởng thụ một lát ôn tồn. Vương Lê Trắng cười nói nga, không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy, ta thiếu chút nữa cho ngươi giết chết. Mà Vương Kiệt tắc thưởng thức Vương Lê Trắng ngọc nhũ, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay bóp hai hạt đáng yêu màu hồng phấn đầu vú. Vương Lê Trắng thẹn thùng nói ca ca, ngươi vừa rồi còn không có chơi đã nha. Vương Kiệt cười hỏi ngược lại Lê Trắng, ngươi mới vừa rồi bị Vương Kiệt đại con cặc chọc vào sướng hay không? Vương Lê Trắng xấu hổ liền vội vàng đem mặt che phía trên, hờn dỗi nói ngươi thật không e lệ, thế nhưng đối với muội muội nói ra như thế hạ lưu không chịu nổi lời nói, làm ra hạ lưu như vậy sự tình đến. Vương Kiệt đem Vương Lê Trắng tay tách ra, thâm tình nhìn mắt của nàng, nói tại nơi này, không có cương thường lễ giáo, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ta có thể thật tốt yêu ngươi. Vương Lê Trắng mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Ngươi nhà, thật sự là miệng lưỡi trơn tru, kỳ thật, còn không phải là muốn nhân ra cùng ngươi làm chuyện kia nha. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ngươi trong miệng nói không muốn, nhưng cuối cùng còn không phải là thích chết đi sống lại, xem ngươi hạ một bên hiện tại còn ẩm ướt. Vương Kiệt lại đi sờ Vương Lê Trắng ướt át nộn huyệt. Vương Lê Trắng nói không lại Vương Kiệt, đành phải lại tùy ý Vương Kiệt vuốt ve. Trải qua một trận này vuốt ve cùng tán tỉnh, Vương Kiệt đại con cặc không khỏi lại cứng. Vương Kiệt liền bắt được chính mình ướt sũng đại con cặc nhắc tới Vương Lê Trắng trước mắt, thô to giữ tợn đại con cặc tại trước mắt nàng thị uy. Lê Trắng, đây là ca ca ngươi đại con cặc, mới vừa từ thân thể ngươi rút ra. Vương Lê Trắng bị trước mắt cái này quái vật khổng lồ dọa nhảy dựng. Đây là Vương Kiệt đại con cặc, tốt tráng kiện nha, khó trách chính mình vừa rồi đau như vậy đau đớn. Vương Kiệt dâm ngữ, làm Vương Lê Trắng đờ đẫn thân thể run một cái, biết thấy hiệu quả Vương Kiệt tiếp lấy đem đại con cặc chuyển qua Vương Lê Trắng khóe miệng bên cạnh, ô, đại con cặc cắm vào miệng. Miệng đầy sền sệt dính dính chất lỏng được ghê tởm, làm Vương Lê Trắng dùng sức đẩy ra Vương Kiệt, leo đến mép giường ói lên ói xuống, Vương Kiệt này đầu sò gây nên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sống lưng, trợ giúp nôn mửa chung Lê Trắng thuận theo khí. Một tay đặt ở mềm mại sau lưng, sâu ra hai cái đầu ngón tay trộn lẫn dâm dịch tràn đầy lỗ thịt. Phun mạnh một trận về sau, Vương Lê Trắng trừng mắt Vương Kiệt ngươi tại sao như vậy lãng phí ta, còn muốn đem mấy thứ bẩn thỉu thả ta trong miệng. Nói thế nhưng khóc, Vương Kiệt cũng không trả lời, tiếp tục quất đánh. Ô, ghê tởm cảm giác dần dần bị dâm ô khoái cảm thay thế, Vương Lê Trắng đem Vương Kiệt đại con cặc cầm chặt miệng nhỏ nhẹ nhàng liếm màu đỏ tươi quy đầu. Vương Lê Trắng vì để cho Vương Kiệt cao hứng, vẫn đang nghiêm túc liếm, hơn nữa dùng miệng nhỏ liên tục không ngừng đi khuấy sục, đem Vương Kiệt đại con cặc liếm lấy sạch sẽ. Vương Kiệt bị Vương Lê Trắng liếm lấy hết sức thoải mái, không biết là đại con cặc lại một lần nữa cương lên, hơn nữa so lần trước lớn hơn nữa càng kiên định. Vì thế, Vương Kiệt lại nghĩ lại lần nữa cắm vào, liền đem Vương Lê Trắng áp đảo. Vương Kiệt dùng tay nhẹ nhàng kẹp chặt đầu chim của mình, mang đến Vương Lê Trắng nộn huyệt miệng, chậm rãi hướng đến động thịt bỏ vào. Vương Kiệt cảm giác được theo quy đầu mãi cho đến dương vật gốc rễ chậm rãi bị nàng nóng ẩm tiểu huyệt gắt gao ngậm. Chương 1675 tiểu mụ Lâm Chí Linh mẹ con song phi 2. Vương Lê Trắng thỏa mãn thở dài một hơi, Vương Kiệt thay đổi chiến thuật, muốn tại trong thời gian ngắn lại lần nữa đem nàng hoàn toàn chinh phục. Vương Kiệt đem dương vật rút ra đến chỉ còn quy đầu còn ở lại bên trong, sau đó một lần triệt để toàn bộ nhảy vào, phương thức này chính là cái gọi là khinh suất. Vương Kiệt bắt đầu dùng sức rút ra đút vào. Mỗi lần đều rốt cuộc, nàng quả thực mau điên cuồng, một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lay động mà tán đầy mặt, hai tay đem mặt cỏ trào lung tung lộn xộn. Vương Kiệt mỗi cắm vào một lần, nàng liền nhẹ kêu một tiếng a. A, a, a. Vương Lê Trắng dễ nghe tiếng kêu làm Vương Kiệt nhịn không được muốn xuất tinh, làm được nàng nhịn không được phát ra có tiết tấu âm thanh. A, a, a. Nàng hạ thân phối hợp tiết tấu hơi hơi thượng đỉnh, đính đến nàng thoải mái thật. Nhìn đến như thế đắm chìm Vương Lê Trắng, Vương Kiệt mãnh lực lại đút vào gần 10 cái, cuối cùng phải xuất tinh. A, Lê Trắng, ta không được. một cỗ nhức mỏi khoái cảm mãnh liệt thẳng hướng Vương Kiệt bụng dưới, nóng bỏng tinh dịch liền bắn vào Vương Lê Trắng bên trong thân thể. Nàng đã vô pháp hoạt động, trán cùng thân thể đều bốc lên lấm tấm mồ hôi, bộ phận sinh dục một mảnh ướt át, nàng dâm thủy hỗn hợp một chút chảy ra tinh dịch, cấu thành một bức động lòng người tranh sơn thủy. Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được, tê liệt ngã tại Vương Lê Trắng trên người, Vương Lê Trắng bị làm được cũng cả người mềm yếu, hai người song song trần trụi ôm. Lê Trắng, ta đổi lại tư thế, sửa đứng lấy cắm vào, được không? Nói, Vương Kiệt tay lại đang muội muội thân thể dao động. Ân, ta cả người đều là ca ca được rồi, chỉ cần ca ca yêu thích, ta đều cho ngươi. Ân, ca ca yêu thích đứng lấy chơi ta liền đứng lấy cho ngươi làm. Vương Kiệt kéo lên nằm tại trên giường Vương Lê Trắng, đỡ lấy nàng đi đến bức tường bên cạnh, Vương Kiệt làm nàng lưng dán chặt bức tường, sau đó Vương Kiệt một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay đem nàng hai tay ôm lên vây quanh cổ của mình, tiếp lấy Vương Kiệt một tay nâng lên nàng một cái chân, sau đó Vương Kiệt liền nâng lấy đại con cặc tại nàng huyệt dâm miệng đầy, Vương Lê Trắng tay duỗi tới cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc rồi, tiếp lấy nàng đem Vương Kiệt đại con cặc lĩnh dẫn tới nàng ướt át nộn huyệt miệng. Vì thế Vương Kiệt thúc một cái, phốc, một tiếng, liền đem đại con cặc cấp cắm vào muội muội tiểu huyệt dâm. Nha, thật to. Ân, ca ca đại con cặc vì sao như vậy thô? A, mỗi lần đều cắm vào ta thật to, thật thoải mái. Vương Kiệt đại con cặc cắm vào muội muội huyệt dâm về sau, có lẽ là bởi vì đứng lấy, cho nên Vương Lê Trắng nộn huyệt so vừa mới càng thêm chật hẹp. Vương Kiệt có thể cảm giác được muội muội tiểu huyệt dâm bị chính mình đại con cặc nhét đến tràn đầy, liền một tia khe hở cũng không có. Vương Kiệt liền một tay ôm sát nàng eo, mông cũng bắt đầu trái phải đong đưa hoảng, chậm rãi đem đỉnh quy đầu đến nàng miệng tử cung cọ sát vài cái về sau, lại đột nhiên ra bên ngoài cấp bách quất, tại nộn huyệt khẩu bắc lại mài tới mài lui. Đột nhiên vừa ngoan ngoan cắm vào, thẳng đến nàng hoa tâm. A, đại con cặc ca ca, nha, ta là ngươi người, ân, của ta huyệt dâm đều cũng là ngươi. A, ta yêu ngươi chết mất, ân, ta rời không được ngươi đại con cặc. A, ca ca đại con cặc làm được ta thật thoải mái a. A, chính là dạng, nha, thật là thoải mái. Vương Kiệt đại con cặc trước đỉnh sau tròn, bừa bãi cắm vào, làm Vương Lê Trắng ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn trùng, mà nàng kia đỏ tươi phì nộn huyệt dâm, càng bởi vì bị Vương Kiệt đại con cặc bỏ vào đầy lên căng phồng phồng, thoải mái nàng không thể không hai tay ôm sát Vương Kiệt, lắc mông xoay eo, thân hình lắc lư chảy ra tao mị dâm thủy. A, đại con cặc ca ca làm ta quá đẹp, nha, khoái chết ta, ân, đại con cặc chọc vào huyệt dâm thật thoải mái, nha, hảo ca ca ngươi thật có thể làm, a, làm được muội muội ta khoái chết, nha, mau, dùng sức chơi ta tiểu huyệt dâm, mau, lại nhanh một chút, nha, dùng sức một chút, ân, đâm chết ta quên đi. Chỉ chốc lát, Vương Lê Trắng mặt phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng cồn ném mông phối hợp Vương Kiệt, làm trong gian phòng trừ bỏ tùy theo Vương Kiệt quất đánh mà phát ra tư đại con cặc làm tiến tiểu huyệt dâm âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có Vương Lê Trắng dâm đãng vô cùng tiếng kêu dâm đãng. Ân, đại con cặc ca ca, nha, mau cắm vào, nha, nhân gia muốn, a, ta muốn ca ca đại con cặc cắm vào, a, hảo ca ca dùng sức, đúng, chính là, nha, lại dùng lực điểm, sâu một điểm, a, hảo ca ca đâm chết ta, a, đại con cặc làm được ta thích, khoái chết, a. Trong gian phòng liên tục không ngừng vang ba thịt cùng thịt va chạm tiếng cùng phốc, phốc đại con cặc cắm vào nộn huyệt cùng dâm thủy phát ra âm thanh. Mà Vương Lê Trắng nộn huyệt chỗ sâu từ cung buông lỏng căng thẳng hút mút Vương Kiệt quy đầu, làm Vương Kiệt thích nhịn không được kêu ra miệng. A, Lê Trắng, nha, người tiểu huyệt dâm, hút đầu chim của ta tê dại chết. A, người tiểu nộn huyệt thật chặt, nha, bên trong vừa nóng, vừa ướt, ân, cắm vào đến thật bỏng, thật thích ha. A, ca ca, cắm vào ta thật là thoải mái. A, đại con cặc làm được nhân gia khoái chết, nha, đúng. Của ta hảo ca ca, dùng sức, nha, dùng ngươi lại thô, lại cứng, ân, lại dài đại con cặc làm, a, ca ca đại con cặc lại cắm đến tử cung của ta, nha, khoái chết ta, nha, của ta tốt bảo bối, ngươi rất lợi hại, a, làm ta thật sự sảng khoái. Nghe Vương Lê Trắng cuồng hô như có như không thở ra âm thanh, nhìn nàng ngọc thể run run tao thai giảng, thật là làm cho Vương Kiệt tính thú xúc động, dục hỏa trung đốt. Vương Kiệt ngậm nàng hồng nộn đầu vú, một bàn tay cũng vuốt ve một cái khác vú, tận tình quất cắm, dùng sức đem đại con cặc thẳng tiến cô gái nhỏ bé của nàng, mà Vương Lê Trắng dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, từ nàng nộn huyệt ra bên ngoài thuận theo mông câu nhỏ giọt trên mặt đất, dâm đãng nộn huyệt cũng gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, tốt, tốt, ta, của ta hảo ca ca. Ân, lại dùng lực cắm vào. Mau cắm vào, a, của ta hảo ca ca. Nha, người đại quy đầu lại làm đến. Hoa tâm của ta, a, của ta hảo ca ca. Ngươi làm ta khoái chết. A, đại con ca ca ca thật sẽ làm. A, ta bị ngươi làm vừa nhanh tiết ra. A, ta huyệt dâm muốn tiết, tiết ra. Tại liên tục không ngừng dâm đãng kêu la bên trong, Vương Lê Trắng đã sảng đến tiến vào giật mình quên Vương Kiệt hoàn cảnh rồi. Nàng lúc này đặc biệt kiều diễm ướt át, mỹ như hoa như ngọc, làm Vương Kiệt cũng vui sướng càng làm càng nhanh, nhiều lần dùng sức, thẳng đem nàng nộn huyệt đụng như suối vậy trào ra càng nhiều dâm thủy, trên mặt đồng thời cũng hiện ra thỏa mãn mỹ thái, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai tay chết nhanh ôm lấy Vương Kiệt, mông liều mạng thượng đỉnh, làm cho nàng huyệt dâm tiếp nhận càng nặng công kích. A, hảo ca ca, nha. Hảo ca ca, ta muốn bị ngươi giết chết. A, đại con ca ca ca làm ta khoái chết. A, của ta hảo ca ca, người chồng tốt. A, người đại con ca cắm vào ta. Ta muốn tiết ra. A, huyệt dâm muội muội, tiết cấp đại con ca ca ca. A, ngay tại Vương Lê Trắng huyệt dâm lại lần nữa nhanh kẹp Vương Kiệt đại con cặc thời điểm, Vương Kiệt đơn giản đem nàng cái chân còn lại cũng dùng sức nâng lên đến. Lúc này Vương Lê Trắng hai tay nhanh vòng Vương Kiệt cổ, hai chân nhanh hiệp Vương Kiệt eo tế, nộn trượt thân thể liền quấn tại Vương Kiệt trên người, mà Vương Kiệt tác dùng kia to dài đại con cặc, từ dưới hướng lên địch nàng huyệt dâm. A, hảo ca ca. Nha, này tư thế đâm chết ta. A, đội lên, nha, thật thích a, ca ca, làm ta khoái chết. A, đại con cặc cắm vào của ta huyệt dâm, đẹp quá. A, ta không chịu nổi. A, đại con cặc giết chết người ta. A, Vương Kiệt hai tay ôm lấy Vương Lê Trắng chân đem nàng cả người đặt ở bức tường phía trên, ra sức dùng đại con cặc tại nàng huyệt dâm làm, khí lực chi đại, làm Vương Lê Trắng không thể không hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt lưng, hưng phấn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, mông càng giống như luân bàn vậy lắc lư phối hợp Vương Kiệt đại con cặc. A, ta, của ta hảo ca ca. Ân, ta thật thích a, nha, của ta huyệt dâm cho ngươi làm tốt thích. A, hảo ca ca, nha, mau, lại dùng lực đi, ân. Dùng sức địt ta, a, của ta người chồng tốt, dùng sức địt, a, đem ta làm chết, nha, dùng ngươi đại con cặc, để ta khoái chết. Vương Kiệt một bên dùng sức làm Vương Lê Trắng nộn huyệt, vừa thưởng thức nàng dâm lãng bộ dạng lẳng lơ, Vương Kiệt vừa ngoan lại cấp bách lay động mông, huy đại con cặc nhiều lần đều cứng rắn cắm đến tận cùng, mỗi lần cũng đều đội lên Vương Lê Trắng hoa tâm, làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy, màu mỡ mông cố gắng lay động, nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc cắm vào làm. Lúc này nàng đã bất chấp tiếng kêu dâm đãng phải trăng truyền đi làm người khác nghe được. Nha, của ta đại con ca ca ca. A, ngươi làm ta thật là thoải mái nha. A, đúng, dùng sức địt chết ta nha. A, đại con ca ca ca. Làm lạn muội muội huyệt dâm. Nha, muội muội huyệt dâm khoái chết. Muội muội quá thích, mau. Nha, lại dùng lực. A, dùng sức địt. Ân, Lê Trắng, ta cắm vào âm hộ a. Nha. Ca ca làm ngươi sướng hay không? A, Lê Trắng tiểu huyệt dâm. Ân, lại tao. Lại nhanh, thủy lại nhiều, nha. Để ta làm được khoái chết. A, Lê Trắng, về sau còn muốn không muốn ca ca. Đại con cặc đến làm ngươi, nha. Về sau ta ngày ngày làm Lê Trắng được không? A, giúp ngươi huyệt dâm chỉ giải ngứa. A, nha, hảo ca ca. A, của ta tiểu huyệt dâm, bị ngươi đại con cặc làm khoái chết. A. Đại con cặc lại cắm đến, tử cung của ta, nha, ta về sau phải, ca ca ngày ngày dùng đại con cặc làm, a, lại cắm vào tử cung, thật lớn lực nha, ân, tiểu huyệt dâm sẽ bị đại con cặc ca ca giết chết, a, huyệt dâm lại không được, nha, đại con cặc ca ca, mau, lại dùng lực, Vương Kiệt đại con cặc tại muội muội nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi dâm thủy, thấm ướt Vương Kiệt lông mờ ô. Nhưng Vương Kiệt vẫn là không chút nào thương tiếc mãnh lực địt, dùng sức cắm vào, làm Vương Lê Trắng giống điên rồi tựa như, hai chân gắt gao ôm lấy Vương Kiệt eo, liên tục không ngừng hò hét, liên tục không ngừng đong đưa. A, đúng, đúng, chính là như vậy, a, giết chết của ta tiểu huyệt dâm a, nha, của ta đại con ca ca ca, a, của ta tiểu huyệt dâm lại muốn tiết, tiết ra, a, ta chưa từng như vậy thích quá, a, của ta đại con ca ca ca. Nha, của ta thân trưởng phu, a, mau, lại dùng lực điểm, a, người đại con cặc, làm ta lại tiết ra, a, huyệt dâm tiết chết, a, của ta huyệt dâm thật là thoải mái.

Vương Lê Trắng nộn huyệt kẹp lấy vừa để xuống khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, bên trong nhiệt độ, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cùng nàng nộn huyệt ma sát, cũng càng ngày càng nóng rồi, nàng dâm thủy chảy lại lưu, Vương Kiệt đại con cặc cũng bị nàng từng trận dâm thủy tưới thoải mái thấu, nhưng nữ nhân tình yêu bản năng, khu chạy nàng càng nâng mông ưỡn ngực, làm cho Vương Kiệt đại con cặc làm được càng sâu. Ân, đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, sâu hơn điểm, a, của ta người chồng tốt, a. Người đại con cặc chọc vào tao thật sự sảng khoái. Nha, ngươi làm được thật tốt quá. Của ta đại con cặc ca ca. A, quá thích, đại con cặc trưởng phu. A, cắm vào hoa tâm của ta. Mau, a. Ta muốn ngươi dùng sức chơi ta. A, đúng. Ta khoái chết, a. Vương Kiệt đại con cặc tại Vương Lê Trắng nộn huyệt một vào một ra mang ra khỏi không ít dâm thủy. Mà dâm thủy tí tí bị Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào phát ra tình yêu hòa âm cùng muội muội dâm đãng tiếng kêu dâm đãng tại trong phòng mê người diễn tấu. Nha, chỉ có hảo ca ca đại con cặc mới có thể làm được ta như vậy thích. A, của ta hảo ca ca. Nha, người mới là của ta thân trượng phu. A, ta thân ái đại con cặc ca ca. Nha, người lại đội lên muội muội tử cung. A, hảo ca ca, đại con cặc hảo ca ca. Mau, nha, mau cắm vào. Muội muội muốn không nhịn được. A, muốn tiết ra. Vương Kiệt nghe được Vương Lê Trắng lại muốn tiết ra thời điểm, Vương Kiệt liền vội vàng ôm lấy nàng xoay người phóng tới trên giường, sau đó song nâng lấy nàng mông lơ lửng ôm lên, làm nàng chỉ có đầu cùng cổ đội lên trên giường, tiếp lấy Vương Kiệt mông dùng sức nâng lấy, đem đại con cặc thật sâu địch nhập muội muội nộn huyệt mài lấy, chuyển. Nha, nha, đại con cặc ca ca. A, của ta thân trượng phu. A, muội muội mau khoái chết. A, đội lên hoa tâm, nha, thật thích a. Ân, muốn khoái chết, a. Hảo ca ca, dùng sức, lại dùng lực cắm vào. A, ta lại muốn tiết cho ngươi. A, mau, dùng sức a. Vương Kiệt nảy sinh ác độc điên cuồng cắm vào, làm cho Vương Lê Trắng được mái tóc thất thần, gò má tích mồ hôi trái phải vặn vẹo, nàng hai tay nắm chặt ga giường, như muốn xé rách nó giống nhau, như vậy tao mị sóng vỗ, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm dùng sức cắm vào. Chương 1676 tiểu mụ Lâm Chí Linh mẹ con song phi ba. A, đại con cặc làm ta khoái chết. A, không được. A, ta lại tiết cấp đại con cặc ca ca. A. Vương Lê Trắng rên rỉ phóng túng tiếng sắc nhọn cao vang, nàng toàn thân nổi điên tựa như co giật, tử cung mãnh liệt co lại, nóng bỏng dâm thủy một lớp lại một lớp chiều Vương Kiệt quy đầu phun, Vương Kiệt lại dùng lực cắm mạnh vào vài cái về sau, liền gắt gao chống đỡ miệng tử cung nàng. Hưởng thụ nàng từ cung cuồng hút quy đầu lạc thú. Vương Kiệt chơi đùa Vương Lê Trắng, Lâm Chí Linh cũng thanh tỉnh rất nhiều, nàng cảm thấy chính mình rất là thực xin lỗi trượng phu, hơn nữa cũng sợ hãi sự việc đã bại lộ. Nhưng trở về chỗ cũ mới vừa rồi cùng Vương Kiệt ân ái sảng khoái, nhớ tới đại con cặc cắm vào tiểu huyệt tuyệt vời mùi vị, không khỏi lại mình an ủi. Vương Kiệt tại Vương Lê Trắng trên người phát tiết về sau, phát hiện tiểu mụ lại đang lặng lẽ rên rỉ, còn đem một bàn tay xoa lên chính mình ngọc nhũ. Khá tốt Vương Kiệt không thẹn với luyện võ thân, lại tăng thêm nhiều năm nội công tập luyện, có thể nói đã kim thương bất khuất rồi, nhìn tiểu mụ thục mỹ ngọc thể, Vương Kiệt đại con cặc lại trướng. Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc đặt ở tiểu mụ đỏ tươi môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy to dài cường tráng đại con cặc, đặt ở nàng gò má bên cạnh xoa vài cái, Lâm Chí Linh kìm lòng không được lè lưỡi liếm liếm Vương Kiệt đại con cặc lỗ tiểu về sau, liền mở ra nàng miệng nhỏ. Tí, một tiếng, liền đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào miệng của nàng. Vương Kiệt cảm thấy tiểu mụ đầu lưỡi tại đại con cặc cuốn làm, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho đại con cặc trướng đến càng thô, lâu, nhét nàng miệng nhỏ nhiều mau chứa không được, Lâm Chí Linh mới vội vàng đem nó nhổ ra, tiếp lấy nàng dùng tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc ba nhẹ nhàng khấy lấy, ngón tay trái thì tại Vương Kiệt hồng ục ục đại con cặc vuốt nhẹ, đùa giỡn. A, tốt thô, thật lớn, thật dài đại con cặc, Lâm Chí Linh thỉnh thoảng dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc, đem chúng nó gác qua bên tai. Đồng thời cúi đầu dâm lãng lẻ lưỡi liếm Vương Kiệt lỗ tiểu, nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm mà đầy đặn môi thơm chính liên tục không ngừng khấy lấy đại con cặc một bên cạnh câu. Vương Kiệt kia quá chừng nhân đại con cặc, trải qua Lâm Chí Linh đùa giỡn bóp phủ phía dưới, lúc này càng là cứng rắn trứng đến dọa người, đại con cặc giống khỏa gà con đàn vậy đội lên đại con cặc, lúc này đã bị hút mút được lửa đỏ mà tím bầm, ngay ngắn đại con cặc cũng vừa run tại nàng tay nhỏ bé rung động, nhìn xem Lâm Chí Linh càng là dục hỏa đốt người. Chỉ thấy nàng mặc kệ Vương Kiệt cùng nàng ở giữa huyết thống quan hệ, càng bất kể nữ nhi ngay tại bên cạnh, nàng đứng người lên, rất nhanh liền đem trên người áo ngủ cùng quần lót cởi bỏ, trần như nhộng trần trụi đứng ở Vương Kiệt trước mặt.

rất tuyệt, người đại con cà cắm vào tiểu mụ thật là thoải mái. A, tiểu mụ muốn ngươi, a, mỗi ngày làm tiểu mụ tiểu huyệt, nha. Không biết là Lâm Chí Linh rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Vương Kiệt đại con cặc quá thô, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị tiểu mụ tiểu nộn huyệt kẹp chặt gắt gao, làm Vương Kiệt toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như, hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng tiểu mụ tính giao, Vương Kiệt thật hưng phấn kêu xuất khẩu a. Tiểu mụ, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt tiểu Kiệt đại con cặc cực kỳ thoải mái. A, sớm biết rằng, làm ngươi là như vậy thích, nha. Tiểu Kiệt đã sớm tìm ngươi. A, a, Vương Kiệt. Nha, không thể tưởng được, ngươi còn trẻ như vậy. A, ngươi đại con cặc, cứ như vậy tăng lên. A, a, tiểu mụ tiểu dâm bi, tùy thời cho ngươi làm. A, ân, chính là như vậy. A, dùng sức đỉnh. A, sướng chết Vương Kiệt. A, Lâm Chí Linh tùy theo giường lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Vương Kiệt cũng thuận theo giường đong đưa, cao thấp phối hợp tiểu mụ khuấy sục, chỉ nghe thấy tiểu mụ nộn huyệt dâm thùy cùng tiểu mụ tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt. Ân, tiểu trưởng phu, tiểu mụ con, người đại con cặc tốt thô. A, đem tiểu mụ tiểu huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A, tiểu mụ thật thoải mái. Nha, tiểu trứng thối, người làm được tiểu mụ thật là thoải mái. Tiểu mụ mấy năm này sống uổng. Vì sao không sớm chút tới tìm ngươi? A, thật là thoải mái. Con, tiểu mụ thân trượng phu. Cảm giác tốt kích thích. A, Vương Kiệt. A, kết nghĩa tiểu mụ. Sướng hay không? Nha, tiểu mụ, con thật là thoải mái. A, dùng đại con cặc làm tiểu mụ. Thật sự rất thích. Ngươi đâu? Nha, bị con dùng đại con cặc cắm vào. Cảm giác như thế nào? Thật là thoải mái, tốt kích thích. A, sớm biết rằng bị Vương Kiệt làm. Có như vậy thích, nha, tiểu mụ đã sớm làm ngươi. A, tiểu mụ sống uổng mấy năm nay năm. A, tiểu trưởng phu, tiểu mụ muốn ngươi mỗi ngày. A, cũng làm tiểu mụ tiểu huyệt dâm, được không? A, tùy theo Lâm Chí Linh lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú cũng theo lấy lay động, làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Lâm Chí Linh thích dâm đãng kêu la a. Con trai ngoan, ân, sướng chết người, nha. Đại con cặc ca ca a, khoái chết ta, a, chỉ có ngươi đại con cặc mới có thể làm được tiểu mụ như vậy thích, a, thật là thoải mái nha, a, tiểu trứng thối, a, làm được tiểu mụ huyệt dâm, sướng chết, nha, mau, tiểu Kiệt dùng ngươi, đại con cặc làm tiến tiểu mụ tiểu huyệt, tiểu mụ muốn ngươi chơi ta. Lâm Chí Linh thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy. Cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến tiến lui lui địch làm, có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, con trai ngoan. Nha, người đại con cặc thật bổng. Ân, tiểu mụ yêu chết người đại con cặc. A, người đại con cặc cắm vào tiểu mụ khoái chết. Nha, tiểu mụ phải làm tiểu Kiệt tính bạn lữ. A, tiểu mụ lớn hơn con cặc ca ca. Ngày ngày làm tiểu mụ tiểu huyệt dâm, nha, thân ca ca, tiểu trứng thối, con trai ngoan, tiểu mụ cho ngươi giết chết. Lâm Chí Linh thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tràn trên giường ướt tốt một mảng lớn. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, tiểu Kiệt, tiểu mụ hoa tâm. Cho ngươi đỉnh khoái chết, a, rất nhám, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta, nha, mau, lại đến, tiểu mụ lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh, a, đúng, dùng sức tiểu mụ huyệt dâm, nha, chua ngứa chết, ân. Lâm Chí Linh dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Vương Kiệt tai, giống như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại kia xinh đẹp vô cùng tiểu mụ như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào. Cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, của ta thân ca ca, nha, ngươi lại đội lên tiểu mụ hoa tâm, a, thật là thoải mái nha, khoái chết muội muội tiểu huyệt dâm, a, nhân ra khoái chết, nha, của ta thân ca ca, a, mau,

người mạnh khỏe sẽ làm tiểu mụ dâm bi nha. A, của ta đại con ca ca ca. Làm được ta khoái chết, nha, nha, Vương Kiệt, tiểu mụ dâm bi sướng chết, a, đẹp quá nha, mau, tiểu mụ con trai ngoan, cạn nữa sâu một điểm, nha, mau dùng sức, làm tiểu mụ dâm bi. Lâu Xúc muốn dâng Lâm Chí Linh làm Vương Kiệt đại con cặc cắm vào giống lũ bất ngờ hội sách vậy không biết tiết ra vài lần, nhưng nàng vẫn là như một cái tính dục đốt người dâm phụ không ngừng đem eo nhấc lên, làm cho Vương Kiệt đại con cặc càng thật sâu cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, trong miệng lại càng không ngừng kêu gọi Vương Kiệt, cầu xin Vương Kiệt. A, tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào tiểu mụ thật thích a. Nha, dùng sức, đúng, tiểu mụ tiểu trượng phu. A, con trai ngoan, lại dùng lực cắm vào. Nha, nhanh dùng ngươi đại con cặc dùng sức tiểu mụ. A, dùng sức cắm vào. A, đúng, cứ như vậy, dùng sức làm ngươi tiểu mụ. A, làm tiểu mụ khoái chết a. Nha, đoan trang hiền thục Lâm Chí Linh đụng tới Vương Kiệt đại con cặc, làm nàng thích sớm không biết chính mình kêu nữa những thứ gì. Nàng bây giờ chỉ muốn Vương Kiệt đại con cặc càng dùng sức địt tiểu huyệt của nàng mà thôi. Nằm ở Vương Kiệt dưới người hai chân nhanh kẹp lấy Vương Kiệt eo, trên mặt biểu cảm giống dâm phụ dâm ô vậy mị nhãn như tơ lộ ra dâm đãng bộ dạng. Trong miệng lại càng không khi dâm đãng kêu la, vì thế Vương Kiệt càng hung lang quất cắm tiểu mụ kia tràn ngập dâm thủy tiểu huyệt. Nha, thật thích a. A, tiểu mụ thân ca ca, ngươi làm được ta thật thoải mái. A, thân ca ca đại con cặc, làm được ta khoái chết. A, đúng, tiểu Kiệt, van cầu ngươi, mau, lại dùng lực điểm. A, đừng có ngừng. Đúng, nha, khoái chết. A, tiểu mụ thân trượng phu, hảo ca ca. A, ta lại muốn tiết, tiết ra, a, a. Dâm đãng Lâm Chí Linh đem Vương Kiệt toàn bộ đều ôm tại nàng trong lòng, cặp vú tại Vương Kiệt trên người một mực dày vò, nam nữ cuồng hoan làm tình dục không nhu nàng giờ này khắc này tất cả đều bị Vương Kiệt kịch liệt đại con cặc cấp nhét đầy. Nàng điên cuồng kêu, hai tay chặt hơn nhanh ôm lấy, cảm nhận Vương Kiệt tính dễ nổ lực lượng cùng đại con cặc cuồng mãnh xung kích, một lần lại một lần hưởng thụ hai người tính giao cao trào, mà Vương Kiệt đã ở tiểu mụ đạt tới cao trào khi đem quy đầu gắt gao chống đỡ tiểu mụ tử cung. Hưởng thụ tiểu mụ tiểu huyệt thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích, như là sợ Vương Kiệt đại con cặc rút ra tựa như liên tục không ngừng hút ngút khoái cảm cùng dâm bi gắt gao bọc lấy mỹ cảm. Nhìn thấy tiểu mụ liên tục không ngừng thở gấp bộ dáng, Vương Kiệt đành phải tạm thời làm tiểu mụ nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đến tiểu mụ trước ngực tiêm đỉnh đầy đặn bộ ngực, Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu tại kia đỏ tươi đỉnh đột đầu vú thượng mút. Không lâu Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt liếm hôn cắn động tác biến thành lại thoải mái, lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục. Lại tăng thêm bụng của nàng dưới kia ướt đẫm, trơn mềm nộn môi âm hộ phía trên, có Vương Kiệt quy đầu đang xoay tròn ma sát. Làm lại từ đầu được nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung, dâm đãng thấu xương tại Vương Kiệt dưới người xoay vũ thân thể yêu kiều, miệng nhỏ càng là thỉnh thoảng truyền ra một hai sóng âm mị mê người uyển chuyển rên rỉ, đồng thời đương Vương Kiệt đại quy đầu mỗi lần đội lên nàng nộn huyệt mẫn cảm hoa tâm thời điểm, tử cung của nàng liền hút một cái nhất hút lấy Vương Kiệt đại quy đầu. Ân, tiểu mụ tiểu bảo bối. Nha, ta chân ái ngươi chết bầm. A, đến đây đi, tiểu mụ con trai ngoan. Ân, tiểu mụ tiểu huyệt dâm lại ngứa. A, tiểu mụ dâm bi muốn con đại con cặc làm. Nha, nhanh chút, thay tiểu mụ chỉ giải ngứa. Vương Kiệt cũng không có không lý tiểu mụ cầu xin, vẫn đang liên tục không ngừng dùng Vương Kiệt đại con cặc ma sát tiểu mụ huyệt dâm, lại càng không khi cọ sát tiểu mụ hòn le, làm tiểu mụ càng thêm ngứa ngáy nan nại, huyệt dâm lại càng không ngừng chảy ra dâm thủy. Nha, ngứa chết ta. Ân, a, tiểu Kiệt, tiểu mụ con trai ngoan, mau, ân, mau làm tiểu mụ huyệt dâm a. A, tiểu mụ mau ngứa chết. A, đại con cặc ca ca. Nha, không muốn cọ sát, ngứa chết ta, mau. Ân, tiểu mụ huyệt dâm lớn hơn con cặc cắm vào. A, mau cắm vào ta đi. Vương Kiệt gặp Lâm Chí Linh như thế dâm đãng, lại tăng thêm chặt khít tiểu nộn huyệt lại đem đại con cặc ngay ngắn bao bọc gắt gao. Vì thế Vương Kiệt đem nàng hai chân cao đặt tại trên vai, nhắc tới đại con cặc liền một trận mãnh quất điên cuồng cắm vào, làm ngứa ngáy nan nãi Lâm Chí Linh cũng theo lấy rất nhanh lay động nàng mông, nâng lên tiểu huyệt của nàng. A, của ta con trai ngoan, thân trưởng phu, nha, người đại con cặc tốt thô, rất tuyệt nha, a, làm tiểu mụ đẹp quá nha, a, tiểu mụ yêu chết tiểu Kiệt đại con cặc, nha, tiểu Kiệt cắm vào tiểu mụ tốt phong phú nha, nha, con, ân. Tiểu mụ huyệt dâm đẹp quá. A, rất nhám nha. A, tiểu mụ đại con cặc ca ca. A, cắm vào một điểm. Nha, lại cắm vào sâu một điểm. Cứ như vậy bạc tư, bạc tư.

một tiếng, thì làm vào hơn nửa căn. Vương Kiệt tiếp tục hướng trước chấn động, mà Tiểu Mụ tác đẩy cơ thể về phía trên phối hợp, lập tức Vương Kiệt đại con cặc liền thật sâu thẳng đến Tiểu Mụ hoa tâm. A, đại con cặc ca ca, cắm vào Tiểu Mụ thật to nha. A, thật thoải mái, đội lên nhân gia hoa tâm. Ân, phồng chết ta. A, Tiểu Mụ con trai ngoan. Nha, Tiểu Mụ thật là thoải mái nha. Nha, Vương Kiệt đại con cặc, đem Tiểu Mụ cho ăn bể bụng. Đương Vương Kiệt đại con cặc toàn bộ cắm vào Tiểu Mụ nộn huyệt thời điểm, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị một tầng ấm áp ấm thịt mềm cấp bao lấy, cái loại này thật chặt tốt hẹp, lại cảm giác thoải mái, là Vương Kiệt không cách nào hình dung. Vương Kiệt chuyển động mông, làm cho quy đầu tại Tiểu Mụ tiểu nộn huyệt cũng theo lấy giống đinh ốc vậy xoay tròn lên. A, nha, thật thoải mái nha. A, tiểu trứng thối, ngươi mài đến Tiểu Mụ cực kỳ thoải mái. Ân, Tiểu Mụ huyệt dâm cho ngươi đại con cặc. Nha, mài lại ma. Lại tô, a, khoái chết Tiểu Mụ, nha. Lâm Chí Linh nộn huyệt gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt đại con cặc càng thêm nhồi máu phồng lớn. Vương Kiệt tiếp tục xoay quanh mài lấy Tiểu Mụ nộn huyệt hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích Tiểu Mụ nhảy lên đầu vú. Nhìn Tiểu Mụ lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, Vương Kiệt thập phần thành công liền cảm giác, cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm Tiểu Mụ nộn huyệt. Chương 1679 Tiểu Mụ Lâm Chí Linh mẹ con song phi 6. A, Tiểu Kiệt, nha, Tiểu Mụ con trai ngoan. Ân, mau dùng sức cắm vào Tiểu Mụ huyệt dâm. Nha, dùng sức Tiểu Mụ a. A, Tiểu Mụ muốn con đại con cặc dùng sức cắm vào. A, mau làm chết Tiểu Mụ. Nha, Tiểu Mụ huyệt dâm cần phải con đại con cặc cắm vào. Tiểu Mụ vừa nói một bên liều mạng hướng lên tùng mông, phối hợp Vương Kiệt xung kích, mà Vương Kiệt cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy Tiểu Mụ đầy đặn bộ ngực xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Tiểu Mụ cứng rắn đầu vú. Dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào Tiểu Mụ nộn huyệt a. Tốt, tốt. Nha, Tiểu Kiệt, lại dùng lực, nha. Đúng, dùng sức. Ân, con trai ngoan, đem Tiểu Mụ cắm vào thật thoải mái a. A. Mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc. Ân. Thỏa mãn Tiểu Mụ cái này dâm phụ a. A, Tiểu Mụ yêu chết ngươi cái này đại con cặc con trai. A, mau. Dùng sức cắm vào. Vương Kiệt nhìn tại Tiểu Mụ nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Tiểu Mụ nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba tiếng tại trong phòng quýnh toàn, tăng thêm Tiểu Mụ nộn huyệt dâm thủy tí, tí. Âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, thật là thoải mái, tốt chướng nha. A, Tiểu Mụ hảo ca ca. Đừng ngừng, nha, mau dùng sức cắm vào. A, đúng, dùng sức, nha, Tiểu Mụ tốt lão công, nha, Tiểu Mụ muốn ngươi dùng sức địt Tiểu Mụ huyệt dâm. A, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào Tiểu Mụ huyệt dâm. A, nha, thật là thoải mái nha. Lâm Chí Linh tóc dài lăng loạn tán ở trên giường, trước ngực đầy đặn bộ ngực cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hã lắc lư, chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích, là kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy. Cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Tiểu Mụ nộn huyệt. A, Tiểu Mụ, ân, ngươi nộn huyệt thật chặt a. Nha, kẹp chặt Tiểu Kiệt thật là thoải mái nha. Ân, a, Tiểu Kiệt, không phải là Tiểu Mụ huyệt dâm nhanh. A, là của ngươi đại con cặc đại. A, Tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào Tiểu Mụ khoái chết. A, mau, lại dùng lực làm Tiểu Mụ. Nha, đúng, dùng sức đỉnh. A, làm Tiểu Mụ huyệt dâm khoái chết. A, Tiểu Mụ huyệt dâm cấp con làm tốt lắm thích, thật thích ha. A, Lâm Chí Linh liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. Vương Kiệt không nghĩ tới chính mình đại con cặc sẽ có năng lực đem nữ nhân làm thành bộ dáng này, hơn nữa Vương Kiệt trước mắt làm chính là xinh đẹp mềm mại đáng yêu, mềm mại ướt át Tiểu Mụ. A, thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết ta, nha. Con trai ngoan, người đội lên Tiểu Mụ tử cung. A, hảo ca ca. Ân, Tiểu Mụ đại con cặc ca ca. A, Tiểu Mụ huyệt dâm, bị ngươi làm tốt lắm thích. A, lại làm đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hình thở gấp dâm đãng bộ dáng Tiểu Mụ, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Tiểu Mụ tiểu huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng. Khiến nàng tiểu huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng, đem giường thấm ướt một mảng lớn. A, thật là thoải mái nha. Tiểu mụ tâm gan bảo bối. Người đại con cặc làm tiểu mụ khoái chết. A, sướng chết ta, ân. Tiểu mụ hoa tâm ma chết. A, mau, tiểu trứng thối, tiểu mụ muốn, tiểu trứng thối, mau dùng sức, làm tiểu mụ. A, lại dùng lực làm, đúng, đúng, dùng sức địt tiểu mụ. Nhiều lần kinh nghiệm làm Vương Kiệt biết tiểu mụ sắp tiến vào cao trào, vì thế càng thêm ra sức quất đánh đại con cặc trực đảo tiểu mụ tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho tiểu mụ dâm thủy liều mạng trào ra, âm hộ nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, tiểu mụ, nha, ngươi thích hà, a, con làm ngươi sướng hay không, a, Vương Kiệt đại con cặc cắm vào ngươi huyệt dâm sướng hay không, a, ngươi huyệt dâm lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân, làm Vương Kiệt thật thích ha, a, thật là thoải mái nha, nha, tiểu mụ con, ân, ngươi làm được tiểu mụ khoái chết, a, hảo ca ca, ân, lại đội lên tiểu mụ hoa tâm, a, đính đến tiểu mụ thật thích ha, a, làm a, Tiểu Kiệt, nha, tiểu mụ con trai ngoan, hung hăng địt, a, dùng sức cắm vào, làm tiểu mụ chết ở ngươi đại con cặc xuống, đâm chết ta đi. Vương Kiệt càng làm càng mạnh mẽ, tư, tư tiếng cùng tiểu mụ nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm tiểu mụ nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà tiểu mụ cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể. Trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, Vương Kiệt, ân, dùng sức. A, tiểu mụ mau bị ngươi giết chết. Nha, con. Nha, tiểu mụ thật thích ha. A, tiểu mụ cho ngươi giết chết. A, tiểu trứng thối, làm tiểu mụ. A, lại tiết ra. A, giết chết ta. Nha. Tiểu mụ tiết cấp con trai ngoan. A, một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo Lâm Chí Linh tử cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Vương Kiệt ác hơn quất mạnh mẽ làm, quy đầu giống mưa rơi đầy tiểu mụ hoa tâm, chỉ làm được Lâm Chí Linh mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. A, tiểu mụ con. Nha. Người đại con cặc làm tiểu mụ thật là thoải mái. Nha, dùng sức a. Con trai ngoan, van cầu ngươi. Nha, mau, dùng sức làm. A, đúng, cứ như vậy, nha. Con trai ngoan đại con cặc lại cắm vào tiểu mụ tử cung. A, tiểu mụ lại muốn tiết ra. A, tiểu mụ huyệt dâm lại muốn tiết ra. A, không được, tiểu mụ tiết cấp Tiểu Kiệt. A, tiết chết ta. Nhất thời ở giữa. Vương Kiệt cảm giác đại con cặc bị tiểu mụ huyệt dâm nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quy đầu càng bị tiểu mụ miệng tử cung cắn mãnh hút, làm Vương Kiệt mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đạt tới cao trào sau tiểu mụ thân hình cuồng liệt run rẩy, hai tay chết nhanh ôm Vương Kiệt lưng, híp lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Vương Kiệt cũng thuận thế nằm ở nàng trên người, hưởng thụ tiểu mụ hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút Vương Kiệt quy đầu tê dại chua cảm giác nhột. Ca ca mẹ đã không được. Hiện tại đến muội muội. Vương Kiệt cười dâm đem Vương Lê Trắng ôm dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, muội muội. Nhìn xem Xuân Tâm bừng bừng phấn chấn đi à nha, để ta thật tốt yêu thương ngươi đi. Lão công, ngươi càng thô to, ở phía dưới đính đến ta thực khó chịu, không biết có phải hay không có thể bỏ vào đâu. Nói chuyện ở giữa, Vương Lê Trắng tay nhỏ đã hạ tham bắt được Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt nhẹ nhàng nâng lên Vương Lê Trắng mông đẹp, miệng lại ngậm nàng khéo léo đáng yêu tai châu nhẹ nhàng nhất hút. Vương Lê Trắng nhịn không được phát ra một tiếng ngọt ngấy mỹ nhân nũng nịu rên rỉ, Lâm Chí Linh thiên thiên tay ngọc cũng đã dẫn đường cháy nóng đại con cặc đi đến Vương Lê Trắng thèm ăn chảy nước miếng ngọc môn tiểu nộn huyệt. Vương Lê Trắng hai tay đỡ tại Vương Kiệt trên vai, bờ mông chậm rãi ngồi xuống, một loại ấm áp bao nhanh cảm giác cũng theo đó theo đại con cặc phía trước truyền đến, Vương Lê Trắng đầu hơi ngửa về phía sau, mắt hạnh khép hờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng phun ra nóng rực khí thể. A, má ơi, thật lớn a. Đau quá a. Vương Lê Trắng cau mày chậm chậm ngồi xuống, hồn hển thở gấp, rên rỉ không thôi, Vương Kiệt đột nhiên chấn động nhất cắm đến tận cùng, làm hắn thô cứng đại con cặc hoàn toàn tràn đầy nàng mềm mại nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt, căng phồng phong phú cảm giác làm Vương Lê Trắng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hồn hển thở gấp, mắt đẹp mê ly hướng lên phía trên lật đi. Chết Tiểu Kiệt, nhẹ một chút a.

hắn tại như hoa như ngọc thành thục mỹ phụ tiểu mụ Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt trung tiến tiến lui lui, dần dần tăng nhanh tiết tấu, càng đẩy càng ngoan, cũng càng đẩy càng sâu. Ân, nhẹ, nhẹ. Điểm, ân, nhẹ. Một điểm, ân, thật nhỏ kiệt, người muốn làm chết nhân ra. Chương 1680 tiểu mụ Lâm Chí Linh mẹ con song phi bảy. Tuyệt sắc mỹ mạo thành thục mỹ phụ Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt đính đến nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử, mềm mại tuyết trắng, trần như nhộng xinh đẹp ngọc thể lửa nóng nhúc nhích phập phồng, đỉnh đưa phối hợp hắn rút ra, trọi vào. Lúc này, Vương Lê Trắng cũng từ phía sau ôm lấy Vương Kiệt, hồn hển thở gấp âu yếm ái lang thấm mồ hôi sau lưng lồng ngực, vì Vương Kiệt trợ lực. A, ân, a. Lâm Chí Linh lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, má đào xinh choáng váng, thẹn thùng tất cả xấu hổ nũng nịu, Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, a, ngươi mạnh khỏe cắm vào a, nhân gia bị ngươi chọc vào, sung sướng chết, a. Nghe Lâm Chí Linh môi anh đào không ngừng tiết ra Tiểu Kiệt Tiểu Kiệt. Nhân gia linh tinh chữ, Vương Kiệt đột nhiên sinh ra một loại không hiểu ảo giác, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hồ, dưới người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, khúc ý hầu hạ thành thục mỹ phụ tiểu mụ Lâm Chí Linh cũng giống như biến thành ở sau người thở gấp thiếu nữ Vương Lê Trắng. Một loại mãnh liệt cấm kỵ không chỉ cảm cùng một loại không hiểu khoái cảm tại Vương Kiệt trong lòng đồng thời thăng lên, khoảng khắc thần trí của hắn đều trở nên có chút không rõ, trong miệng phát ra như dã thú một tiếng gầm nhẹ, hướng Lâm Chí Linh khởi xướng gần như điên cuồng xông pha, ba ba âm thanh như gấp gáp mưa rơi tại trong phòng vang lên, cùng với chính là Lâm Chí Linh phong tao dâm đãng kêu la tiếng rên rỉ. Tiếp lấy Vương Kiệt đem tiểu mụ ôm tại trên bắp đùi, đồng thời tách ra hai chân của nàng treo tại Vương Kiệt hai chân, lúc này Vương Kiệt nhìn đến bức tường thượng gương chiếu rọi hai người dâm loạn bộ dáng, càng có thể nhìn thấy tiểu mụ trong trắng lộ hồng, non mềm tinh tế làn da cùng trước ngực bầu vú đầy đặn cùng viên tiêm nhếch lên đầu vú, nhỏ hẹp eo chi, rắn chắc tròn trịa, bụng bình trượt buộc chặt, mà nàng hai chân ở giữa cao cao nổi lên vùng mờ u, sinh trưởng đen nhánh xinh đẹp lông mờ u, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ bên trong. Một đầu theo vừa thụ đại con cặc cắm vào làm mà hởi mở màu hồng phấn khe thịt, chính chảy ra dâm thủy đến, một viên sông ra hòn le. Treo cao ở cái khe đỉnh, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Vì thế Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc chống đỡ tiểu mụ nộn huyệt thượng cái khe cao thấp ma sát. Ân, tiểu mụ, ngươi nhìn, con đại con cặc chính chơi đùa ngươi huyệt dâm đâu. A, tiểu kiệt, nha, đừng cọ sát, a, tiểu mụ khó chịu chết đi được. Ân, rất ngứa nha, a, mau, Vương Kiệt, tiểu mụ con trai ngoan, mau đưa ngươi đại con cặc cắm vào tiểu mụ huyệt dâm. A. Nhanh dùng ngươi đại con cặc bang tiểu mụ chỉ giải ngứa. Nha. Mau nha. Lâm Chí Linh nghe được Vương Kiệt nói về sau, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh nhìn, nàng nhìn con trai của nàng đang dùng đại con cặc tại nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt thượng mài lấy. Vương Kiệt nhìn ra được nàng đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin trước mắt, đói khát nàng không thể không dùng nàng run rẩy tay dẫn Vương Kiệt đại con cặc, nhắm ngay nàng kia dâm thủy liên liên tiểu mập âm hộ. A, rất ngứa nha. Ân, tiểu kiệt. Tiểu mụ thân trượng phu, a, đừng cọ sát, a, tiểu mụ huyệt dâm ngứa chết, a, mau cắm vào tiểu mụ huyệt dâm, nha, tiểu mụ huyệt dâm ngứa chết. Lâm Chí Linh cả người chua ngứa tê dại, say mê cắn chặt răng căn, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ nóng trướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Vương Kiệt đại con cặc cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Tiểu mụ, nhìn, ân, con của ngươi muốn đem đại con cặc cắm vào ngươi nộn huyệt. Ân, nhìn ngươi huyệt dâm đem con đại con cặc cấp nuốt vào đi thôi. Ân, tốt, tiểu mụ nhìn, a, mau, tiểu mụ huyệt dâm ngứa chết, nha, tiểu mụ khó chịu chết đi được. Ân, tiểu mụ con trai ngoan, ngươi mau đem ngươi đại con cặc cắm vào a, nha, nhanh dùng ngươi đại con cặc thỏa mãn tiểu mụ. Ân, nhìn dâm đãng thần thái, nghe phóng túng tiếng mị ngữ Lâm Chí Linh, Vương Kiệt thực sự không nghĩ đến vừa rồi cao nhã nhã nhặn lịch sự, văn tĩnh thanh tao lịch sự bộ dáng tiểu mụ. Bởi vì chính mình đại con cặc, mà như vậy phong tao dâm đãng, thậm chí cầu xin chính mình chạy nhanh đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc, nhắm ngay tiểu mụ kia đỏ tươi sắc, ướt đẫm động thịt, đỉnh quy đầu mở nàng môi âm hộ, mông dùng sức vừa nhấc, phốc một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc liền liều mạng cắm vào tiểu mụ nộn huyệt rồi. Vương Kiệt đại con cặc có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu mụ huyệt dâm thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Vương Kiệt lại đỉnh vài cái, to dài đại con cặc liền trực đảo rốt cuộc. Phía trước quy đầu cắm đến tiểu mụ tử cung bên trong, cũng phình lên tiểu mụ toàn bộ nộn huyệt. A, rất tuyệt nha, ân, tiểu kiệt đại con cặc. Ân, lại đem tiểu mụ huyệt dâm chống đỡ đầy. A, đẹp quá nha, ân, Tiểu mụ đại con cặc ca ca. Muội muội huyệt dâm cho ngươi cắm vào xinh đẹp chết. Ân, thật thoải mái nha. A, mau, thân ca ca. Nha, mau tiểu mụ a. Nha, tiểu mụ không chịu nổi. A, tiểu mụ huyệt dâm muốn con đại con cặc làm. Ân. Lâm Chí Linh kia chặt khít nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc đẩy lên gắt gao, miệng tử cung càng bị Vương Kiệt quy đầu đính đến dày đặc, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy, nộn huyệt hoa tâm lại càng không từ tự chủ trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Vương Kiệt quy đầu tê dại cực kỳ. Ân, tiểu mụ, ngươi nhìn, nha, tiểu Kiệt đại con cặc lại cắm vào ngươi huyệt dâm. Ân, ngươi nhìn, a, ngươi tao nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy, con đại con cặc, nha. Đẹp quá nha. Ân, đúng, tiểu Kiệt, đẹp quá a. A, người đại con cặc lại, lại đem tiểu mụ huyệt dâm chất đầy. A, tiểu mụ rất thích tiểu Kiệt đại con cặc nha. Nha, mỗi lần cắm vào tiểu mụ huyệt dâm tốt chống đỡ a. Nha, lại làm tại một khối. A, tiểu mụ huyệt dâm cùng tiểu Kiệt đại con cặc gắt gao cắm ở cùng một chỗ. Vương Kiệt một bên thưởng thức tiểu mụ hai cái đầy đặn mềm mại vú, trêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy tiểu mụ. Đem đỉnh quy đầu tại tiểu mụ từ cung thượng khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này là kích Lâm Chí Linh cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Vương Kiệt cắm vào nàng huyệt dâm quy đầu, Vương Kiệt biết tiểu mụ cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A, tiểu mụ đại con cặc ca ca. Nha, muội muội sướng chết. Ân, con trai ngoan, người cắm vào tiểu mụ khoái chết. A, thật thoải mái nha. Ân, tiểu mụ con nha. Nha, đại con cặc thân trượng phu, mau, tiểu mụ muốn ngươi dùng sức đỉnh, nha, dùng sức làm tiểu mụ huyệt dâm, a, mau, đem đại con cặc cắm vào tiểu mụ hoa tâm, nha, mau, con trai ngoan, dùng sức làm a. Vương Kiệt một bên hướng lên địt tiểu mụ nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc tiểu mụ hòn le, làm cho Lâm Chí Linh thoải mái huyệt dâm thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Huyệt dâm càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, tiểu Kiệt, mau. Nha, tiểu mụ muốn ngươi dùng sức làm. A, đúng, dùng sức đỉnh tiểu mụ huyệt dâm. A, thật sự sảng khoái. Nha, tiểu Kiệt. Nha, tiểu mụ có ngươi như vậy tiểu chứng thối. Thật tốt. A, người đại con cặc làm tiểu mụ khoái chết. A, người mới là tiểu mụ thân trượng phu. A, tiểu mụ, hảo ca ca. A, con trai ngoan ngươi thật sẽ làm. Nha. Tiểu mụ cho ngươi làm tê dại chết, nha. Lâm Chí Linh tính phản xả nhanh kẹp lấy Vương Kiệt hai chân chân, làm Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng tiểu mụ huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc huyệt dâm, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy tiểu mụ eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, đại con cặc cũng một mặt hướng lên chọi vào tiểu mụ huyệt dâm. A, tiểu mụ, ngươi mau nhìn, nha, con đại con cặc chính cắm vào ngươi huyệt dâm đâu. A, đẹp quá nha. Ân, đại con cặc tại tiểu mụ huyệt dâm cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy. A, tiểu chứng thối. Nha, chính làm tiểu mụ huyệt dâm. A, tiểu Kiệt đại con cặc tại tiểu mụ huyệt dâm cắm vào đâu. Nha, làm tiểu mụ thật thích ha. A, tiểu mụ yêu chết tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào tiểu mụ huyệt dâm. A, cắm vào tiểu mụ thật thích ha. A, đại con cặc đội lên tiểu mụ tử cung. Ân. Rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác Lâm Chí Linh bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Vương Kiệt đại con cặc, nhìn tùy theo tiểu mụ động tác mà lên hạ dao động bầu vú đầy đặn cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Vương Kiệt cũng càng thêm ra sức đem tiểu mụ mông ép hướng đến đại con cặc, điên cuồng địch nàng. Nha, thật thích ha, tiểu Kiệt, tiểu mụ huyệt dâm bị ngươi chọc vào khoái chết. A, tiểu mụ thân trượng phu, đại con cặc ca ca. A, lại đội lên tiểu mụ tử quan. Nha, tiểu mụ khoái chết. A, tiểu mụ cho ngươi cắm vào khoái chết. A, tiểu mụ tâm gan bảo bối. Nha, tiểu mụ lại không được. Ân, thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. A, Lâm Chí Linh đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra. Ngâm dội Vương Kiệt đại con cặc, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích ướt giường. A, khoái chết. Nha, thật thích ha. A, thân ca ca, tiểu mụ con trai ngoan. Nha, người đại con cặc, cắm vào tiểu mụ khoái chết. A, Dùng sức, ân, tiểu mụ hảo ca ca. Lại dùng lực cắm vào. Đúng. Dùng sức cắm vào tiểu mụ. A, tiểu mụ yêu chết ngươi đại con cặc. A, khoái chết ta, nha. Thật thích a. A, ta mau khoái chết. Nhìn trong gương Lâm Chí Linh môi âm hộ tùy theo chính mình đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt càng cố gắng dùng đại con cặc tại tiểu mụ nhiều chất lỏng tiểu mập âm hộ trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm tiểu mụ cũng ngứa ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho Vương Kiệt quy đầu tại tiểu mụ huyệt dâm một vào một ra ở giữa. Tư, tư rung động. A, tiểu Kiệt, nha. Người đại con cặc quá tuyệt vời. A, đại con cặc giết chết tiểu mụ huyệt dâm. Nha. Tiểu mụ chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết tiểu mụ tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, tiểu Kiệt, ngươi làm được tiểu mụ khoái chết. A, tiểu trứng thối cắm vào tiểu mụ khoái chết. Nha, con trai ngoan, mau, lại dùng lực, nha, dùng sức làm. A, nghe được Lâm Chí Linh cầu xin, Vương Kiệt chọc vào càng thêm ngoan, mà Lâm Chí Linh cũng mãnh ném tươi tốt mông, huyệt dâm càng bao bọc Vương Kiệt đại con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu. Miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Vương Kiệt cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào tiểu mụ nộn huyệt, mà tiểu mụ cũng dao động xoay mông tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, khoái chết ta, a, huyệt dâm bị con đại con cặc làm tốt thích a. Nha, tiểu Kiệt, tiểu mụ con trai ngoan, mau dùng sức, a. Đúng, nha, tiểu mụ bị tiểu Kiệt ngươi chọc vào quá thích, nha. Lại đội lên tiểu mụ tử cung. A, tiểu mụ lại không được. A, tiểu mụ lại muốn tiết ra. A, mau dùng sức, nha, sâu một điểm. A, tiết ra. Ân, lập tức Lâm Chí Linh huyệt dâm nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút. Tại nàng sắp đạt cao trào cái kia trong nháy mắt, hai miếng căng phồng hồng nộn môi âm hộ mãnh kẹp lấy Vương Kiệt phát phồng đại con cặc đậm đặc dâm thủy vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Lần này Vương Kiệt cũng không có làm nàng có nghỉ ngơi thời gian, Vương Kiệt làm nàng nằm ở mép giường, Vương Kiệt tác đứng ở trên mặt đất chóc tiểu mụ hai chân tách ra hai bên dơ lên cao, tiếp lấy Vương Kiệt đặt ở tiểu mụ trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút mút. Biến thành Lâm Chí Linh dâm thủy chảy dòng, nộn huyệt khai hạp rung động, gấp gáp nắm chặt Vương Kiệt đại con cặc chống đỡ nàng hơi hơi mở ra miệng huyệt, dơ cao mông, lắc lư mông bự, hai miếng môi âm hộ đột nhiên một trận đóng mở, liền đem Vương Kiệt đại con cặc cả gốc nuốt vào. Nha, tiểu mụ con trai ngoan. A, người thật biết chơi tiểu mụ huyệt dâm. A, nặng một chút, nha, sâu hơn một chút. A, tiểu mụ huyệt dâm lại ngứa. Mau, ân, mau cắm vào. A, nhanh dùng ngươi đại con cặc cắm vào tiểu mụ huyệt dâm âm hộ. A, tốt, cứ như vậy. A, tiểu mụ khoái chết. Xuất tinh sau Lâm Chí Linh lại lần nữa tiến vào một khác sóng dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp âm hộ gắt gao hút đại con cặc, mông xoáy lắc lư động. Nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Vương Kiệt quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái, Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn rút ra, chỉ chừa quy đầu tại huyệt của nàng miệng cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập tiểu mụ huyệt dâm khi lại thêm đi một vòng. A, con, nha, tiểu trứng thối, nha, tiểu mụ thật thích ha. A, người giết chết tiểu mụ tốt lắm. A, đại con cặc ca ca, dùng sức, nha, đúng, chính là, a, lại dùng lực điểm làm. A, sâu một điểm, lại cắm vào. A, khoái chết, nha, đại con cặc làm được tiểu mụ thật thích a. Nha, khoái chết người. Vương Kiệt đại con cặc tại dâm thủy tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại Lâm Chí Linh màu mỡ nộn huyệt làm, đánh thẳng được nộn huyệt ba rung động, mà môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Vương Kiệt tháo nước, hai tay tại Vương Kiệt trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Vương Kiệt nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng hoa tâm, đại con cặc ngoan đảo nộn huyệt. Càng tại bên trong ma sát lên. Ân, tiểu mụ, sướng hay không? A, con đại con cặc làm ngươi sướng hay không? Nha, ngươi tiểu huyệt dâm bị Vương Kiệt đại con cặc làm thích a? A, thích, nha, tiểu trứng thối làm tiểu nộn huyệt mau khoái chết. A, tiểu Kiệt đại con cặc, đâm chết tiểu mụ huyệt dâm. Nha, lại làm đến tiểu mụ hoa tâm. A, mau, tiểu mụ tiểu trứng thối. Ân, tiểu mụ muốn ngươi nhanh một chút. Nha, làm nặng một chút. A, tiểu mụ huyệt dâm cần phải con đại con cặc cắm vào. A, đúng, nha, lại đội lên tử cung. Ân, thích ha. Vương Kiệt đại con cặc liên tục dùng sức quất cắm, chặt hơn đầy hòn le bốn phía cùng miệng tử cung, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, thích làm Lâm Chí Linh tùy theo Vương Kiệt đại con cặc chuyển động chỗ, hai bên thẳng lắc đầu, nhìn nàng mị nhãn bán mắt híp, mông bự thẳng xoay, dâm thanh không dứt, dâm thủy càng dò dỉ theo nàng nộn huyệt một mực chảy ra, cái loại này tao thái thật sự là dâm đãng cực kỳ. A, tiểu mụ con trai ngoan, thân trưởng phu, nha, người thật sự là tiểu mụ đại con cặc ca ca. Nha, cắm vào âm hộ hảo ca ca. Ân, làm tiểu mụ huyệt dâm con trai ngoan. A, tiểu mụ quá thích. A, nhân gia yêu chết ngươi đại con cặc. A, mau, lại cắm vào a, thật thích a. A, tiểu mụ yêu chết ngươi đại con cặc. Nha, đại con cặc lại đội lên hoa tâm. Ân, khoái chết. Nha, hai người tận tình triền miên, dưới háng đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt càng dày đặc thiết lên xuống, xoay dao động. Đối với Vương Kiệt mà nói, cái gì luân thường quan niệm sớm không trọng yếu. Lúc này Vương Kiệt chính là hưởng thụ nam nữ hoan ái khoái cảm, nhục dục nhục trùng, hai đầu vong hình giao cấu nhục trùng. A, khoái chết, nha. Con trai ngoan, a, người chọc vào tiểu mụ thật sự sảng khoái. A, đúng, chính là, a, dùng sức làm a, nha, sâu một điểm, lại dùng lực a, a, van cầu ngươi, dùng sức tiểu mụ huyệt dâm. A, đúng, mau dùng sức cắm vào, nha, tiểu mụ huyệt dâm muốn. Muốn tiết, tiết ra, a, tiểu mụ lại muốn tiết cấp tiểu trứng thối, a. Lâm Chí Linh tại một trận vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném cùng quay lại, được thông qua Vương Kiệt đại con cặc, dùng miệng tử cung mài Vương Kiệt quy đầu về sau, nộn huyệt co giật co lại kẹp chặt Vương Kiệt quy đầu cùng nàng huyệt dâm một tia khe hở đều không, càng làm cho Vương Kiệt ngứa ngứa vô cùng. Nha, tiểu mụ ngươi huyệt dâm thật chặt, a, kẹp tiểu Kiệt thật là thoải mái, a, tiểu mụ, mau, xoay mông, ân. Ta sắp bắn, xuất tinh, a, nha, tiểu mụ âu yếm con trai ngoan, ân, tiểu bảo bối, bắn cấp tiểu mụ a, a, mau đem ngươi tinh trùng bắn vào tiểu mụ huyệt dâm, ân, đem tiểu mụ huyệt dâm bắn đầy a, nha, tiểu mụ chờ ngươi bắn cho ta đâu, mau. Tiểu mụ nghe được Vương Kiệt nói về sau, liều mạng vặn vẹo mông, tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy Vương Kiệt quy đầu, sảng đến Vương Kiệt một trận ngứa ngáy, nhìn tiểu mụ cỗ này tao kình. Vương Kiệt làm tiểu mụ hai chân kẹp ở Vương Kiệt phía trên, đại con cặc càng là dùng sức cắm vào làm, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú của nàng. A, đúng, dùng sức, tiểu mụ con trai ngoan. A, lại dùng lực giết chết tiểu mụ. A, cắm đến tiểu mụ hoa tâm. A, đúng, cứ như vậy. A, dùng sức làm a. Lại dùng lực, nha, tiểu mụ vừa nhanh không được. A, khoái chết, tiểu mụ lại muốn tiết ra. A, khoái chết người. Lâm Chí Linh liều mạng lắc lư, Vương Kiệt cũng ôm nàng, lại dùng lực cắm vào động hơn 10 sau đó, nàng đột nhiên dùng nộn huyệt gắt gao chống đỡ Vương Kiệt đại con cặc, thân hình một trận run rẩy, dính dính trượt nóng dâm thủy lại thẳng phun hướng Vương Kiệt quy đầu, huyệt dâm thịt mềm càng tầng tầng bao vây Vương Kiệt đại con cặc, sảng đến Vương Kiệt một trận ngứa ngáy đem tinh dịch phun hướng nàng tử cung chỗ sâu nhất. Đại chiến sau khi kết thúc, Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh cứ như vậy gắt gao ôm lấy nằm tại trên giường, hưởng thụ cao trào tiến đến sau dư ba khoái cảm. Lúc này Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến tinh dịch của mình sâu như vậy nhập bắn vào tiểu mụ tử cung, tiểu mụ có khả năng hay không cứ như vậy thụ thai rồi, nhưng sau cao trào lúc nào cũng là đặc biệt mệt mỏi, cho nên sau đó không lâu Vương Kiệt cùng tiểu mụ mẹ con liền tiến vào trong mộng rồi. Chương 1681 là một ngoan nhân. Ngày hôm sau Vương Kiệt đến quân dụng sân bay, nhìn đến tất cả mọi người đổi mới quân dụng thường phục, túi đeo bên trong toàn bộ đều là quân đội xứng phát hàng ngày đồ dùng, cái khác tư nhân đồ dùng toàn bộ nộp lên trên. Có người xử lý. Đổi mới tốt lắm trang phục sau đó, toàn bộ mọi người lập tức chờ đợi đón hắn nhóm phi cơ trực thăng đến, bởi vì tại đội ngũ bên trong, cũng không có giải trừ đội ngũ, cho nên không có cho hắn nhóm bất kỳ trao đổi gì thời gian, mà phi cơ trực thăng phía trên thật lớn nổ vang âm thanh cũng để cho bọn hắn căn bản không có bất kỳ trao đổi gì dục vọng. Lẫn nhau giống lên vài câu sau đó, đại gia cũng liền ngoan ngoãn bỏ đi trao đổi, cái này cũng không phải là hàng không dân dụng, liền hàng không dân dụng tạp âm đều như vậy đại. Chứ đừng nói chi là nơi này. Vương Kiệt bọn hắn tại bên ngoài không đợi bao lâu, lập tức liền có xe tải đón hắn nhóm, thẳng đến phụ cận một cái quân dụng sân bay, nơi này sạp có người thu thập, không cần bọn hắn quản. Đến quân dụng sân bay, tất cả mọi người đổi mới quân dụng thường phục, túi đeo bên trong toàn bộ đều là quân đội xứng phát hàng ngày đồ dùng, cái khác tư nhân đồ dùng toàn bộ nộp lên trên, có người xử lý. Đổi mới tốt lắm trang phục sau đó. Toàn bộ mọi người lập tức chờ đợi đón hắn nhóm phi cơ trực thăng đến, bởi vì tại đội ngũ bên trong, cũng không có giải trừ đội ngũ, cho nên không có cho hắn nhóm bất kỳ trao đổi gì thời gian, mà phi cơ trực thăng phía trên thật lớn nổ vang âm thanh cũng để cho bọn hắn căn bản không có bất kỳ trao đổi gì dục vọng. Lẫn nhau giống lên vài câu sau đó, đại gia cũng liền ngoan ngoãn bỏ đi trao đổi, cái này cũng không phải là hàng không dân dụng, liền hàng không dân dụng tạp âm đều như vậy đại, chứ đừng nói chi là nơi này. Hơn 2 giờ sau đó, Vương Kiệt bọn hắn cưỡi phi cơ trực thăng đáp xuống nanh sói đặc chiến lữ sân bay, toàn bộ mọi người lập tức cũng bắt đầu theo phi cơ trực thăng phía trên xuống. Thủ trưởng, ta nhìn này máy bay rất tốt, nhiều uy phong a. Lý Nhị Ngưu tại bên cạnh liền không nhịn được rồi, trực tiếp mở miệng nói. Ai, Mễ 171, thẳng cửu, tiểu linh dương, ai, cũng liền này thẳng 8B mới mẻ điểm, còn có cái gì mới mẻ, đất bỏ đi. Tống Khải Phi vẻ mặt khinh thường. Đợi Vương Kiệt cuối cùng một cái theo phi cơ trực thăng phía trên xuống thời điểm Tống Khải Phi bên này đều đã cùng Vương Diễm Binh nơi này góc hăng hái. Ta nói, người cái này binh nhì a, có ngươi như vậy cùng cán bộ nói chuyện sao? Tống Khải Phi cùng Vương Diễm Binh đã đối mặt. Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ, các ngươi cái này không phải là điển hình chính mình kiếm cớ cấp nhân gia thu thập thế này. Lão Phạm phỏng chứng lúc này còn tại nổi nóng, đang lo tìm không thấy lấy cớ thu thập chúng ta đâu. Nhưng là nào nắng sớm bên kia đã ngăn lại Vương Diễm Binh lên tiếng, cán bộ liền muốn có cán bộ bộ dạng, mới có thể thắng được binh nhì tôn trọng. Ai u, ha ha, ngươi lại là cái nào đoàn nha. Tống Khải Phi nhìn tiếp lên đến nào nắng sớm, không nhịn cười được, diễu cợt hai câu hỏi. Chúng ta đều là thiết quyền đoàn. Nào nắng sớm ba người chỉnh tề giơ lên quả đấm nói. Đúng rồi, ta cũng thiết quyền đoàn. Phía sau, Vương Kiệt thì không thể bất kể. Tốt xấu ta cũng là Khang sư phụ thủ hạ binh không phải là, hắn chỉ có thể là mở miệng gia nhập vào. Còn có, này phi cơ trực thăng trưởng cái dạng gì, cũng không có gì dùng, đối với bộ đội đặc trùng tới nói, không phải là nhất thương là có thể giải quyết sự tình sao. Vương Kiệt nhìn đến Tống Khải Phi còn muốn nói điều gì, trực tiếp đem câu chuyện cấp kéo. Tốt xấu chính mình vẫn là thượng úy, hơn nữa, Tống Khải Phi cũng chính là miệng thối, nhân vẫn là có thể, ai. Kỳ thật đám người này chính là không có việc gì chính mình nhàn rỗi hoảng, đợi bị lão Phạm dùng sức chơi luyện một phen sau đó, lẫn nhau ở giữa quan hệ so với ai khác đều tốt. Nhất thương liền giải quyết, người tại khôi hài sao? Tống Khải Phi quét liếc nhìn một cái Vương Kiệt quân hàm, ngược lại không tiếp tục vô nghĩa, mà là trực tiếp lật cái liếc mắt nói. Khôi hài, lần trước quân khu diễn tập các ngươi đều tham gia a? Hắn một người, nhất thương, đánh hạ hai khung võ trang phi cơ trực thăng vài cái máy bay vận tải. Cái này gọi là khôi hài sao? Bên cạnh Vương Diễm Binh nhịn không được mở miệng nói. Vương Diễm Binh vừa thốt lên xong, người xung quanh liền đều sửng sốt. Bà mẹ nó, cái kia Mãnh Nam là ngươi à? Ta đi, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy sống được, lần trước diễn tập thời điểm liền các loại lưu truyền truyền thuyết như vậy, nếu như không phải là quân khu tương quan thông báo, ta cũng không tin, bạn hữu chính là ngươi à, Nghiêu Bức. Nghiêu Bức, binh lính chung quanh chớp mắt liền xô trào. Không có biện pháp, lần trước Vương Kiệt tạo thành chiến tích quá oanh động, diễn tập sau khi chấm dứt, tại các bộ đội bên trong điên cuồng lưu truyền, quan trọng nhất chính là, như vậy chiến tích cư nhiên cũng không phải là bộ đội đặc chủng, mà là một cái bình thường tân binh, đây quả thực chính là truyền kỳ a. Bà mẹ nó, là ngươi, bên này Tống Khải Phi cảm xúc càng kích động, cả người đều thiếu chút nữa nhảy lên, trực tiếp hung ác nhìn chằm chằm Vương Kiệt nói. Không phải đợi các loại, ngươi đây là cái gì tình huống? Tuy rằng ta gắn qua nữ nhân, nhưng là ta là nam nhân, người đây là làm sao? Vương Kiệt lui về phía sau hai bước, nhìn Tống Khải Phi biểu cảm, có chút mộng bức. Ta không thích nam nhân, người có biết không biết, của ta lần thứ nhất bỏ mình chính là ngươi cấp. Cũng đặc biệt sao là bị thư kích bộ thương cấp làm tiếp. Quả thực mất mặt quang đại phát rồi. Qua Nga, vậy ngươi còn kiêu ngạo cái gì, còn khinh thường nhân gia bộ đội đặc chủng. Đúng đấy, nhân gia chính là ngoạn súng ngắm Nga. Ha ha, đừng trừng mắt nhìn, lại trừng ngươi xử nữ treo cũng là tại nhân gia Vương Kiệt trên tay, cũng không có khả năng thu hồi. Binh lính phía sau tại Từ Thiên Long dưới sự hướng dẫn lập tức cùng một chỗ rỗ, trực tiếp đẩy Tống Khải Phi liền hướng phía trước đi đến. Ai, không phải là, ai ta và các ngươi nói, này nếu thật chiến tranh, ta làm sao có khả năng làm hắn đánh bên trong, ta đã sớm đạn hỏa tiễn đi qua oanh hắn ta. Vậy nếu là thật chiến tranh, ta sẽ không đánh cánh quạt rồi. Ta còn liền trực tiếp đánh người điều khiển nữa nha. Vương Kiệt cũng cười. Tại đại gia ồn ào phía dưới, việc này cũng không tính là quá khứ. Đát đát đát. Liên tiếp chói tai tiếng xung mạnh mẽ vang lên, tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng. Phía sau, Vương Kiệt mới phát hiện Phạm Thiên Lôi bọn hắn không biết khi nào thì cũng sớm đã trở về, vừa mới thương là hắn mở. Tập hợp, Trần Thiện Minh lớn tiếng mở miệng nói. Toàn bộ mọi người lập tức hướng bên kia vọt tới, bắt đầu nhanh chóng tập hợp. Nghiêm, Nghỉ, các ngươi đều ngoạn rất tốt à? À, đều là các bộ đội tinh anh đúng không? Tinh lực đều thực tràn đầy đúng không? Trần Thiện Minh hô Nghỉ sau đó, liền trên mặt âm trầm giống lên lên. Nhìn đến Trần Thiện Minh cái này biểu cảm, Vương Kiệt thiếu chút nữa cười đi ra, bà mẹ nó, gia hỏa kia cũng có bão nổi thời điểm a, thậm chí hẳn là trên xe Phạm Thiên Lôi nói chuyện sao? Vương Kiệt, người làm cái gì? Trên mặt bắp thịt rút gân phải không? Muốn cười ngươi liền cười đi ra. Trần Thiện Minh nhìn Vương Kiệt trực tiếp giận dữ hét. Báo cáo, Vương Kiệt trực tiếp hô báo cáo. Nói, Trần Thiện Minh sắc mặt không tốt. 200 cái hít đất, Vương Kiệt gì cũng không nói, trực tiếp hô một con số, sau đó bước lên trước, nằm xuống liền bắt đầu làm hít đất. Trần Thiện Minh thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra, không phải là, đây đúng là ta muốn làm sự tình, nhưng là ngươi có thể hay không để cho ta đem những lời này kêu ra. Ngươi như vậy tự giác, ta rất đau đớn a. Trần Thiện Minh có chút buồn bực. Nhưng là nhân gia đều tự giác tập hít đất rồi, hơn nữa vừa mới Vương Kiệt còn thật không tính vi quy, dù sao nhân gia thật không cười đi ra, chính là khóe miệng cơ bắp có chút quất đánh, hắn đều xem như bới móc. Phía sau nếu tiếp tục tìm tra, vậy quá mức. Tuy rằng Trần Thiện Minh lúc này quả thật thực buồn bực. Các ngươi một đám, tinh lực thực tràn đầy đúng không? Trong chốc lát không muốn ngồi xe rồi, trực tiếp cho ta theo lấy xe chạy về đi. Không xa, liền 10 km. Báo cáo, bên kia Tống Khải Phi nhịn không được cũng trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói. Nói, Trần Thiện Minh theo dõi hắn nói. Các ngươi chỉ có 2 chiếc xe, tổng cộng chỉ có thể tọa 10 cá nhân, còn không bao gồm các ngươi người mình. Các ngươi căn bản sẽ không chuẩn bị để cho chúng ta ngồi xe. Tống Khải Phi cũng là hai hàng, đoán chừng là vừa mới bị Vương Kiệt tức giận đến không nhẹ. Tốt lắm, Trần Thiện Minh khuôn mặt đều đen, một đám đều học xong đúng không? 200 cái hít đất, Trần Thiện Minh trực tiếp lớn tiếng nói. Vâng, Tống Khải Phi nói xuất khẩu liền hối hận, nhưng là lúc này hối hận cũng đã chậm, hắn cũng chỉ có thể là đi phía trước từng bước, nằm xuống bắt đầu tiến hành làm hít đất. Vương Kiệt tốc độ cực nhanh. Thậm chí một giây loại cũng không chỉ một cái, 200 cái hít đất thậm chí không đến 3 phút liền hoàn thành. Báo cáo, hoàn thành, Vương Kiệt sau khi hoàn thành, trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói. Trần Thiện Minh khóe miệng co quắp xúc một chút, không thấy hắn, chính là theo hàm răng mặt hô 2 chữ về đơn vị. Vương Kiệt yên lặng đứng ở đội ngũ bên trong, nhìn bên cạnh Tống Khải Phi hồn hề nhồn hền tập hít đất. 200 cái hít đất đối với hắn nhóm tôi nói cũng không phải là việc khó gì. Dù sao dám tham gia bộ đội đặc chủng chọn lựa, vốn không có một là binh lính bình thường, thể năng cửa ải này sẽ không khả năng quá kém. Cho nên Tống Khải Phi cũng rất nhanh liền hoàn thành 200 cái hít đất. Về đơn vị, Trần Thiện bên ngoài sắc không tốt hô to một câu, sau đó trực tiếp trở lại lên xe. Ân, không tệ, mỗi một cái đều đỉnh lưu loát đó a, không hổ là ta chọn lựa ra đến tinh anh, vừa mới Trần Thiện Minh đâu nói không sai, các ngươi nếu tinh lực 10 chân. Hiện tại cũng theo lấy xe chạy về đi a. Đúng rồi, nhớ rõ trong chốc lát lên núi đường, ta chỉ cho phép các ngươi một người mang một chiếc giày. Phạm Thiên Lôi cười tủm tỉm mở miệng nói. Nói xong, Phạm Thiên Lôi cũng không vô nghĩa, trực tiếp xoay người vung tay lên lái xe. Phía trước người điều khiển trực tiếp nổ máy xe, mặt sau người lẫn nhau nhìn nhìn, Vương Kiệt không nói hai lời liền trực tiếp đi theo. Chạy a, trong chốc lát theo không kịp, nào nắng sớm giống lên một tiếng. Cũng trực tiếp theo đi lên. Những người khác lập tức đều phát ra một tiếng kêu rên, sau đó nhao nhao theo đi lên. Nơi này là thuộc về bộ đội đặc chủng sân bay, vốn là không phải rất lớn, Vương Kiệt bọn hắn rất nhanh liền ly khai sân bay phạm vi. Đợi chạy đến đường núi thời điểm hắn tự giác cởi xuống một cái giày, trực tiếp bắt đầu chạy bộ. Trên chân giày ra bản thân cũng không thích hợp trốn chạy, hơn nữa vẫn là đường núi, so không mặc giày cũng không tốt đến chỗ nào đi. Hắn bắt đầu yên lặng đi tới, những người khác tuy rằng trong miệng đang không ngừng nói thầm, nhưng là đại gia cũng đều không có trái với quy tắc, nếu đến nơi này, mỗi cá nhân đều biết chính mình gặp phải cái gì. Thậm chí nói, đại bộ phận lòng người đều biết đây chỉ là khai vị ăn sáng. Mặt sau còn không biết có cái gì dạng sự tình chờ đợi bọn họ đâu. Ai, Vương Kiệt, ta nói, trước ngươi là làm như thế nào đến? Quá nghiêu, cái kia nữ nhân, chúng ta phía trước cũng chưa nhìn ra. Tống Khải Phi một bên cởi giày, một bên tò mò hỏi. chính là hóa trang một loại kỹ xảo, ngươi nếu muốn học, đến lúc đó ta dạy cho các ngươi. Vương Kiệt cười cười. Đừng, hóa trang kỹ xảo ta muốn học, nhưng là hóa trang thành nữ nhân kỹ xảo coi như. Tống Khải Phi liền trực tiếp khoát tay nói. Đúng vậy, chính là a, Vương Kiệt, ngươi nói cứ như vậy nhìn ngươi, cũng liền bình thường a, vì sao ngươi trang điểm thành nữ nhân cứ như vậy xinh đẹp đâu này. Bên cạnh Lý Nhị Nghiêu cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Mặt sau những người khác cũng đều trực tiếp cười vang đi ra. Nhị bò, so ngươi Thúy Phân cũng xinh đẹp à? Vương Diễm Minh nhịn không được cười cợt một câu. Vậy không giống nhau, Thúy Phân cũng xinh đẹp, nhưng là này Vương Kiệt hóa trang cũng tốt. Dễ nhìn thôi, Lý Nhị Nghiêu ăn nói vụng về, giải thích nửa ngày. Vương Kiệt đều có một chút bất đắc dĩ, các ngươi những người này chính xác là nhàn rỗi, ta nói, các ngươi còn có tâm tình trêu đùa. Nhanh chóng chạy a, tiết kiệm một điểm thể lực a, liền hướng cái này cởi giày hành động, ta nói cho các ngươi biết, phía trước tuyệt đối có một đoàn đường núi đoán chừng là bầy khắp tảng đá. Không thể nào, cái này không phải là mù hồ nháo sao, này nếu chạy tới, cặp chân kia cũng không cũng phải chạy phế đi. Theo ở phía sau Tống Khải Phi có chút không tin. Thủ trưởng, ta khuyên ngươi tốt nhất tin tưởng, lão Giang đầu so với chúng ta đều tốt dùng, hắn nói là, kia bình thường khẳng định là được. Nào Nắng Sớm nhún vai một cái nói. Ai, ta còn cũng không tin còn, bọn hắn dám chơi như vậy. Tống Khải Phi điển hình đúng là không tin tà. Vương Kiệt lười chú ý hắn, này chân trần chạy hắn cũng rất áp lực được không? Này cùng thể năng vô quan, này thuần túy chính là mắt nhìn lực là một bộ phận, một phần khác chính là đạp phải tảng đá phía trên, không đau đớn mới có quỷ. May mắn, thuật ngụy trang cùng hệ thống có thể giúp trợ Vương Kiệt thứ nhất thời gian ra cái gì địa hình tối bằng phẳng. Phối hợp thân thể hắn cường đại khống chế năng lực, hắn chạy địa phương bình thường đều là tối bằng phẳng. Chạy trong chốc lát sau đó, theo ở phía sau Nào Nắng Sớm liền phát hiện điểm này, hắn cảm thấy chính mình không đạt được như vậy tình cảnh, dứt khoát liền trực tiếp theo lấy Vương Kiệt chạy. Những người khác cũng đều không ngốc, một cái dẫm lấy một cái dấu chân, rất nhanh liền hợp thành một loạt. Ai, người khoan hãy nói, Vương Kiệt, người này, có chút này nọ. Tống Khải Phi một bên chạy. Một bên còn nhịn không được mở miệng nói. Nếu không nguyện ý đối mặt, nên đến vẫn là muốn đến, trước mặt mặt xuất hiện một đoạn từ đá vụn trải thành con đường thời điểm tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không phải là, cái này không phải là hồ nháo sao? Này nếu chạy tới, chân này liền thật phế đi, này bên cạnh không phải là có đường tắt sao? Đến, các đồng chí, chúng ta đi đường tắt. Thấy như vậy một màn Tống Khải Phi là thật có một chút há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Vương Kiệt suy đoán lại là chính xác, nhưng là mặc dù là như vậy, hắn cũng không muốn ý cứ như vậy chạy tới a, này nếu chạy tới, chân nếu không phế tài có quỷ nữa nha. Ta khuyên ngươi sau khi từ biệt, nếu bọn hắn cửa hàng con đường này, sẽ không sẽ làm ngươi đi cái khác, bên cạnh khẳng định mai lên thuốc nổ, tính là chính là diễn tập trang thuốc, nhưng là băng tảng đá đánh vào nhân thân thượng cũng là đỉnh đau. Vương Kiệt có chút im lặng mở miệng nói. Này cũng không phải là hắn nhớ rõ tình tiết linh tinh. Mà là kia hai bên sườn núi xa xa rất nhiều bay qua bùn đất căn bản là không có như thế nào ngụy trang. Hắn hiện tại mở ra thuật ngụy trang cùng hệ thống, liếc nhìn một cái cũng có thể thấy được đến dị thường. Nói xong, Vương Kiệt dứt khoát trực tiếp về phía trước chạy, Tống Khải Phi vốn là còn có điểm không tin tà, nhưng là không đợi hắn đi qua, oanh một tiếng, bên cạnh sườn núi phía trên liền trực tiếp nổ. Diễn tập trang thuốc nổ tung bùn đất chớp mắt bốn phía bay tán loạn. Bà mẹ nó! Tống Khải Phi hình như sổ một câu thô tục, bất quá thuốc nổ nổ vang, đại gia cũng nghe không đến. Vương Kiệt cũng không vô nghĩa, mà là trực tiếp bắt đầu yên lặng đi tới, yên lặng chạy ở đá vụn trên đường mặt, mặc dù là tại dạng này trong hoàn cảnh, hắn số liệu xem xét năng lực vẫn như cũ có thể cho hắn tìm được tương đối bằng phẳng địa phương, thong thả chạy qua đoạn này đá vụn đường. Mà những người khác tạm thời vốn không có mạnh mẽ như vậy năng lực, xung quanh không ngừng có thuốc nổ đang nổ, giơ lên cho bụi. Cơ hồ liền gần trong gang tấc bóng người đều nhìn không tới, chớ đừng nói đuổi theo Vương Kiệt. Vương Kiệt thứ nhất đi qua một đoạn này cát đá đường, đi qua sau đó, cảm thụ một chút chính mình lòng bàn chân, tuy rằng đau, nhưng là vấn đề không lớn, hẳn không có phá. Đại khái đợi 1-2 phút, mới có người thứ hai đi ra, không ngoài dự liệu, Nào Nắng Sớm cùng Vương Diễm Minh cùng với Lý Nhị Nghiêu ba người dắt nhau đỡ lấy cơ hồ là đồng thời theo bên trong đi ra. Lại mặt sau cư nhiên chính là cuối cùng Tống Khải Phi cùng Từ Thiên Long, bất quá hắn nhóm nhưng mà không bằng Vương Kiệt rồi, được kêu là một cái thê thảm, đều là khập khiễng. Vương Kiệt đi tới, trực tiếp đem Tống Khải Phi cùng Từ Thiên Long nhất một bên một cái nhấc lên đến, đi về phía trước. Không phải là, ta nói, Vương Kiệt, vì sao ngươi một chút việc đều không có? Tống Khải Phi chịu đựng đau đớn hỏi. Làm sao ngươi biết ta không sao, nhanh chóng chạy a, ngươi đều bị thương thành như vậy, nói còn nhiều như vậy. Vương Kiệt có chút im lặng. Vài người xem như thê đội thứ nhất, rất nhanh bọn hắn liền thấy thành lập ở phía trước một cái dã ngoại sân huấn luyện tạm thời doanh địa, nhìn đến bọn hắn vào đại môn, trực tiếp đem trong tay mặt cây đuốc ném tới. Chớp mắt, một cái thật lớn quyền lửa liền xuất hiện ở cửa. Nhìn đến cái này, Vương Kiệt liền tạm dừng đều không có, liền trực tiếp khiêng Tống Khải Phi cùng Từ Thiên Long hơ lửa bức tường vọt tới. Này uy uy, ta đi, ngươi ngược lại hỏi một chút a. A. Tống Khải Phi cả người đều sợ ngây người, không phải là người bình thường nhìn đến cái đồ chơi này không phải là do dự một chút sao? Người đây đều là cái quỷ gì à? Không nói hai lời liền trực tiếp nhảy, từ đầu đến cuối liền một điểm do dự đều không có. Nhưng là Vương Kiệt đâu này? Này giống như là phía trước là đường bằng giống nhau, không nói hai lời trực tiếp mang theo bọn hắn liền nhảy. Hơn nữa khí lực của hắn còn tạc đại, bọn hắn cũng không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể là theo lấy cùng một chỗ hướng nhảy tiến đến. Đứng ở trên xe Phạm Thiên Lôi cùng Trần Thiện Minh bọn hắn tự nhiên là nhìn thấy điểm này, nhìn đến nơi này, Phạm Thiên Lôi liền không nhịn được gật gật đầu. Vương Kiệt chính xác là quá ưu tú, không chỉ là các hạng kỹ năng, quyết đoán của hắn, ý nghĩ của hắn, hắn tâm lý thành thục trình độ vân vân đều đồng dạng ưu tú. Mặt sau nào nắng sớm ba người cũng dứt khoát phát ra một tiếng hét lớn, trực tiếp nhảy tiến đến. Khụ, khụ, không phải là, ngươi cũng không biết cái gì là sợ hãi sao? Nhảy vào đến từ về sau, Tống Khải Phi vẫn là gương mặt mộng bức. Dù sao ngươi cũng không giống là tùy tiện bỏ đi người, do dự một chút lại nhảy, cùng trực tiếp nhảy có cái gì khác biệt sao? Vương Kiệt bất đắc dĩ mở miệng nhìn hắn hỏi. Kia, lời kia là nói như vậy đúng vậy, nhưng là ngươi hào hào cũng phải do dự một chút ha. Tống Khải Phi đều có một chút sợ ngây người, không phải là ngươi cái ý nghĩ này như thế nào cùng người bình thường không giống. Huynh đệ. Chương 1682 đó là một cầm thú a. Một ngọn lửa dần dần lớn lên, nhưng là bên ngoài còn có nhân không dám nhảy, vòng bên trong người đang không ngừng khuyên bảo, kêu la. Bất quá Vương Kiệt không có mở miệng, hắn chính là yên lặng nhìn, mỗi cá nhân đều có lựa chọn của mình, cái dạng gì con đường chỉ có chính mình đi chọn. Liền này trụ cột quyền lửa đều do dự thật lâu người, mặt sau huấn luyện cũng kiên trì không đi xuống. Nói lên, những người này tuổi tác tuy rằng khác biệt, nhưng là lớn nhất cũng bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Thẳng đến phía ngoài cùng cuối cùng ba người lựa chọn bỏ đi, bọn hắn xung quanh ngọn lửa mới bắt đầu dần dần chậm rãi dập tắt. Tốt lắm, hiện tại còn lại các ngươi những thứ này, bất quá, các ngươi hiện tại coi như là người tới là khách, tất nhiên muốn cho các ngươi bày tiệc mời khách, đón gió nha, hiện tại cũng không phải là thời gian, nhưng là này tẩy trần, là phải, hiện tại mời các ngươi tắm rửa. Đứng ở trên xe Phạm Thiên Lôi cười tùm tỉm mở miệng nói. Tắm rửa, tốt bụng như vậy. Lý Nhị Nghiêu có chút ngây người hỏi. Vương Kiệt có chút im lặng, người nghĩ gì đâu này. Liền hướng phía trước bộ này đường, người còn nghĩ thật rửa cho ngươi tắm. Nhìn đứng ở trên xe cười tủm tỉm Phạm Thiên Khanh, Vương Kiệt cân nhắc, chính mình muốn hay không nhận thức Tung A, bằng không lời nói, đây là Phạm Thiên Khanh địa bàn, này muốn hố chính mình, quả thực quá khó khăn. Toàn bộ mọi người rất nhanh đã bị mang đến một cái đại hình tắm rửa đường bên trong. Đợi tất cả mọi người cởi sạch vào nhà tắm bên trong, lập tức liền ngửi được một cỗ cồn hương vị. Lý Nhị Nghiêu giống như là một cái mũi chó tử giống nhau, ngửi nửa ngày, có chút kinh ngạc mở miệng nói rượu a. Nghĩ gì thế, nếu rượu nói còn đến phiên các ngươi uống, ta đều tốt vài năm không uống rượu. Bên cạnh Miêu Lang lập tức sắp đến, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái mở miệng nói. Vào đi thôi, Miêu Lang nhìn chung quanh nhìn, sau đó lại mở miệng nói. Ta gặp các ngươi trên chân tổn thương cũng không thiếu, đều tiêu tiêu độc, vào đi thôi. Miêu Lang khuôn mặt hiện lên cổ quái nụ cười, cười tủm tỉm mở miệng nói. Bất quá hắn nhìn chung quanh nhìn, gặp không có người hành động, liền vừa cười nói nhanh chút a, sớm hay muộn sự tình, tới trước cồn ao bên trong phao 5 phút, rồi đến cái ao tử, mau. Tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, Từ Thiên Long nhịn không được mở miệng nói làm càn rỡ. Này, này sẽ chết nhân. Tống Khải Phi cũng có một chút chứng đau nhìn phía trước vậy có đặc hơn y dùng cồn hương vị ao. Vương Kiệt hít sâu một hơi, dứt khoát trực tiếp nhấc chân liền hướng ao bên trong đi vào, hắn chân thượng ngược lại không có vết thương, không giống là bọn hắn hình dáng kia tử, nhưng là này cua được cồn ao bên trong cũng đồng dạng không thoải mái. Ai, Không phải là, ngươi tại sao lại đi vào? Bên kia Tống Khải Phi có chút im lặng rồi, tên gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không là nhân A, thế nào làm gì đều cảm giác hắn không giống. Vào ao bên trong, Vương Kiệt mới quay đầu lại nhìn bọn họ nói được rồi, nhanh chóng vào đi, chạy không được. Tuy rằng hắn trên người không có rõ ràng miệng vết thương, nhưng là chảy ra vẫn có, bị cao độ dày y dùng cồn ngâm, cái kia chua thích. Tùy theo Vương Kiệt lời nói, mặt sau người lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó đều khẽ cắn môi trực tiếp xông vào. Nhất thời toàn bộ nhà tắm tự bên trong vang lên vô số kêu rên âm thanh, Tống Khải Phi là cuối cùng tiến đến, gia hỏa kia không đợi trước khi tiến đến, liền trực tiếp phát ra giống to một tiếng, sửng sốt đem hắn bên cạnh Miêu Lang dọa cho nhất nhảy. Liệt tục không ngừng kêu rên tiếng rất nhanh ngược lại cũng ngừng nghỉ, cũng chính là vừa mới bắt đầu đau, đau qua còn chưa tính. Không phải là, vân vân, Vương Kiệt, ta còn có một cái nghi vấn. Ngồi ở đó Tống Khải Phi nhịn không được mở miệng nói. Gì, Vương Kiệt có chút nghi hoặc nhìn hắn. Những người khác cũng đưa mắt bỏ vào. Không phải là, người nói thương pháp ta không sánh bằng ngươi, ta nhận, dù sao ta là lái máy bay, thể năng không sánh bằng ta ngươi, ta cũng nhận, tốt. Nghe nói ngươi vẫn là học bá, học tập không sánh bằng ngươi, ta cũng nhận, bất quá vì sao ngươi chỗ đó ta cũng không sánh bằng. Tống Khải Phi gương mặt tức giận bất bình. Những người khác sừng sốt một chút, sau đó theo bản năng nhìn về phía Vương Kiệt tiểu huynh đệ. Bà mẹ nó, Vương Kiệt lật cái bạch nhãn, thiếu chút nữa một ngày vừa ngã vào cồn ao bên trong, bất quá hắn rất nhanh liền hồi thần lại, bởi vì toàn bộ mọi người ánh mắt đều nhìn hắn a. Móa, chính là a, dựa vào cái gì? Lập tức liền có người phụ họa Tống Khải bay. Vốn là chuyện này, tiểu sẽ không mặt a, vấn đề là những người khác đều không sai biệt lắm, liền Vương Kiệt chính mình dị thường xông ra a. Vương Kiệt gương mặt mộng bức, theo bản năng duỗi tay che chỗ yếu hại của mình, nhìn xung quanh người nói ta đi, các ngươi nghĩ gì thế? Này phụ mẫu cấp, này lại không phải là ta mình có thể quyết định. Dựa vào, các ngươi hâm mộ a. Hâm mộ, cái này thật hâm mộ, những lời này không cần hỏi. Là nhị bò nói. Đứng ở nhà tắm tự bên cạnh Miêu Lang cũng không có ngữ rồi, bất quá hắn cũng không có nói tiếp, dù sao vậy cũng là lúc nghỉ ngơi lúc, nhất bang đại lão ra, nói những cái này cũng không có gì. Vương Kiệt, bằng không ngươi đi Thái Quốc a? Bên cạnh Vương Diễm Minh đột nhiên mở miệng nói. Đi Thái Quốc làm gì? Vương Kiệt sửng sốt một chút. Người cái kia hóa trang kỹ thuật, nếu như ngươi đi Thái Quốc làm giải phẫu, ngươi tuyệt đối là nhân yêu chung no. Một Vương Diễm Minh giơ ngón tay cái. Ha ha ha. Nói đúng, người cái kia hóa trang, nhìn ta đều sợ ngây người. Ta. Vương Kiệt thiếu chút nữa đem nước miếng cấp phun ra, đại gia người đó ha. Người mới là nhân yêu chung no. Một, ta cho người biết, đừng nhìn người bộ dạng mặt chữ quốc, người muốn cho ta cho người hóa trang lời nói, người tuyệt đối cũng xinh đẹp. Không không không, cái này không phải là ta chính mình cảm nhận, người hỏi hắn nhóm, đúng rồi. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, Vương Kiệt, chúng ta là không phải là huynh đệ. Vương Diễm Minh đảo tròn mắt nói. Vâng, làm sao vậy? Vương Kiệt không biết hắn lại muốn làm cái gì. Ngươi nhìn, chúng ta là huynh đệ lời nói, ngươi nếu thật làm giải phẫu, chúng ta cũng đồng dạng là bạn tốt đúng vậy à? Ngươi chớ xía vào cái khác, đã nói, chúng ta là không phải là vẫn là bạn tốt. Vương Diễm Minh gương mặt nghiêm túc. Vâng, Vương Kiệt gương mặt không lời. Cái kia. Ngươi nhìn, ta vẫn còn độc thân, ta còn không có qua bạn gái, vạn nhất có một ngày ngươi nếu thật làm giải phẫu, ngươi làm trước hết để cho ta cảm thụ một chút như thế nào đây? Vương Diễm Minh khuôn mặt đổi lại vẻ mặt mập mờ nụ cười, cười hắc hắc nói. Bà mẹ nó, Vương Kiệt dưới chân nhất trượt, cả người ném tới cồn ao bên trong. Ha ha, cái này có thể. Vương Diễm Minh ngươi bò, ngươi đây đều nghĩ đi ra. Nào nắng sớm cũng sợ ngây người. Diễm Minh. Ta không nhìn ra a, ngươi là như vậy Diễm Minh. Chớp mắt, toàn bộ cồn ao bên trong tất cả mọi người cười vang đi ra, chỉ có thể nói, Vương Diễm Minh ngươi quá nghiêu bức. Biện pháp này ngươi đều nghĩ đi ra. Các ngươi chính là một đám cầm thú. Vương Kiệt theo ao bên trong đứng lên, gương mặt chứng đau. Bất quá, hoàn thành thiếu ngữ ở giữa, toàn bộ mọi người ở giữa quan hệ chớp mắt đã đến gần rất nhiều, đứng ở bên ngoài Miêu Lang vừa mới cũng trực tiếp cười phun, bất quá như vậy chàng diện. Hắn ngược lại cũng vui vẻ ở nhìn thấy. Chiến hữu cảm tình thường thường chính là như vậy từng ly từng tí bồi dưỡng được đến, hơn nữa như vậy nâng đỡ lẫn nhau cổ vũ, mới có thể có càng nhiều người thông qua chọn lựa. Ngày hôm sau Vương Kiệt trên đường liền nhận được điện thoại, đương nhiên không phải là trực tiếp gọi cho hắn căn bản cũng không có mang điện thoại. mà là đánh cấp đưa hắn Triệu Cương. Đúng vậy, Triệu Cương tự mình đưa hắn. Điện thoại là trực tiếp truyền tiếp nhận, lão Phạm nói cho hắn tự mình đi đón hắn, cái khác không nói gì. Vương Kiệt cũng không nói, Hạt Tử cùng Phạm Thiên Lôi, thậm chí toàn bộ nanh sói đặc chiến lữ hiện tại một đám cao tầng ở giữa chuyện xưa, hắn đại khái là biết. Nhưng là đó là phim truyền hình, mà bây giờ là hiện thực. Cho nên Phạm Thiên Lôi rốt cuộc sẽ như thế nào, Vương Kiệt không rõ ràng lắm. Bất quá mặc kệ Phạm Thiên Lôi như thế nào, hắn tự nhiên là vấn tâm vô thẹn, nếu để cho Hạt Tử đến đây lại chạy, đó mới mất mặt. Về phần mặt sau sự tình, thật có lỗi, vậy không phải là Vương Kiệt cần suy tính. Triệu Cương xe là mở không đi vào, trực tiếp tại khoảng cách trụ sở huấn luyện thật xa địa phương đã bị lính gác chặn lại đến đây, mà Phạm Thiên Lôi đã đợi ở chỗ này. Vương Kiệt đồng chí, nếu có cơ hội lời nói, còn hy vọng ngươi có thể đi chúng ta Vũ Cảnh Trung đoàn chỉ đạo một chút. Trước khi đi, Triệu Cương nói nghiêm túc nói. Ta phục tùng mệnh lệnh. Vương Kiệt cười cười, loại chuyện này hắn là quyết định không được. Tái kiến, Triệu Cương chào một cái, sau đó lại cùng Phạm Thiên Lôi chào một cái, liền trực tiếp xoay người rời đi. Đợi Triệu Cương sau khi rời khỏi, Phạm Thiên Lôi mặt hướng Vương Kiệt, không nói gì, chính là biểu cảm trang trọng hướng Vương Kiệt kính một cái quân lễ. Vương Kiệt vốn là muốn đáp lễ, nhưng là hắn không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng chính là yên lặng thừa nhận Phạm Thiên Lôi cái này quân lễ. Xa xa hai cái lính gác đều là gương mặt ngạc nhiên, đều là sắc mặt quái dị nhìn Vương Kiệt, tâm lý đều tại suy đoán, này Vương Kiệt rốt cuộc là thân phận gì? Đây là bành trướng sao? Tham mưu trưởng chủ động cúi chào cũng dám không trở về lễ rồi hả? Đúng vậy, những cái này lính gác tự nhiên cũng là nhận thức Vương Kiệt, không có biện pháp, ai muốn có thể đang diễn tập trung làm được Vương Kiệt chiến tích, toàn bộ nanh sói đặc chiến lữ phòng trừng cũng đều nhận thức hắn. Bọn hắn tại kinh ngạc, nhưng là Phạm Thiên Lôi lại cười, thật lâu sau, Phạm Thiên Lôi mới chủ động buông xuống chính mình cúi chào tay. Đợi Phạm Thiên Lôi buông tay sau đó, Vương Kiệt mới trực tiếp đứng nghiêm chào lớn tiếng nói báo cáo tham mưu trưởng, Vương Kiệt về đơn vị đưa tin. Tốt lắm. Phạm Thiên Lôi có chút cảm khái gật gật đầu. Đợi Vương Kiệt buông tay sau đó, Phạm Thiên Lôi mới đi tiến lên, tầng tầng lớp lớp vỗ vỗ bờ vai của hắn làm không sai. Cảm ơn thủ trưởng. Vương Kiệt không nói thêm gì, chính là khẽ mỉm cười một cái. Lên xe. Phạm Thiên Lôi trực tiếp khoát tay áo, sau đó không đợi Vương Kiệt nói cái gì, hắn chính mình liền trực tiếp mở ra chỗ tài xế ngồi lên rồi. Vương Kiệt sửng sốt một chút, bất quá ngược lại cũng không có do dự trực tiếp ngồi lên tay lái phụ. Phạm Thiên Lôi trực tiếp phát động ô tô, tự mình lái xe hướng nội bộ trụ sở huấn luyện chạy tới, để lại hai cái hai mặt nhìn nhau lính gác. Nhìn ngươi có biết chút gì? Phạm Thiên Lôi vừa lái xe một bên liếc mắt nhìn Vương Kiệt. Ta không biết, ta chính là đơn thuần cho rằng ngài vừa mới cái kia quân lễ không phải là cho ta, hẳn là cấp kia một chút tiên liệt tiền bối. Vương Kiệt biết Phạm Thiên Lôi là đang nói cái kia quân lễ sự tình. Phạm Thiên Lôi có chút bất đắc dĩ, người cái này gọi là không biết. Bất quá hắn cũng không có tin tưởng hỏi, nhưng là nội tâm lại bao nhiêu có một chút cảm giác bị thất bại. Thật, cùng Vương Kiệt đối thoại, có rất nhiều thời điểm, hắn cảm giác Vương Kiệt biết rất nhiều chuyện. Hơn nữa tiểu tử này, đối nhân xử thế, quá lão đạo rồi, hoàn toàn không giống là một người tuổi còn trẻ người, chẳng lẽ đây là thiên tài cùng người bình thường khác biệt. Hạt Tử sự tình trọng đại, cho nên tạm thời giữ bí mật, khi nào thì bỏ lệnh cấm còn không biết, nội bộ giữ bí mật. Phạm Thiên Lôi không có tiếp tục vừa mới vấn đề kia, mà là liếc mắt nhìn Vương Kiệt. Vâng, Vương Kiệt trở về một chữ. Trong xe mặt lại một lần nữa trầm mặc xuống. Thẳng đến đã thấy trụ sở huấn luyện rồi, Phạm Thiên Lôi vẫn là không có nhịn xuống ngươi sẽ không chuẩn bị hỏi một chút. Không có gì hay hỏi, đối với chúng ta mà nói. Về sau chuyện như vậy có khả năng trở thành thái độ bình thường. Vương Kiệt cười cười. Tốt, có tự tin. Phạm Thiên Lôi trực tiếp hướng Vương Kiệt giơ ngón tay cái, sau đó mới tiếp tục nói bất quá còn không có ăn cơm đi. Vì khen thưởng ngươi, tất cả mọi người đang đợi ngươi cùng nhau ăn cơm, mặt khác còn có một cái nghi thức hoan nghênh. Vâng. Vương Kiệt không nói gì, trực tiếp mở cửa xe sẽ xuống ngay. Đợi Vương Kiệt xuống xe, hắn mới phát hiện, tất cả mọi người đang đợi. Hắn cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp vào đội ngũ. Chỉ có Trần Thiện Minh khi nhìn đến Vương Kiệt thời điểm sắc mặt có chút quái dị, Hạt Tử sự tình, Phạm Thiên Lôi đã nói cho Trần Thiện sáng tỏ, bất quá tạm thời cũng chính là giới hạn cho hắn đã biết. Tốt lắm, toàn bộ mọi người, ăn cơm. Trần Thiện Minh cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp mở miệng nói. Chính là, mỗi cá nhân khuôn mặt đều là khổ hề hề, bọn hắn phía trước tại trên xe liền ói hi ào, mà Trần Thiện Minh bọn hắn cũng ngoan độc. Sau khi trở về cương nhiên không có huấn luyện, ngược lại là làm bọn hắn riêng phần mình tại ký túc xá bên trong nghỉ ngơi. Này ni mã, đâu phải là nghỉ ngơi, đây là sát nhân chu tâm a. Này rõ ràng chính là cho hắn nhóm cũng đủ thời gian đi nghĩ buổi sáng trải qua sự tình, bởi vì cái này thời điểm huấn luyện bọn hắn, này rõ ràng bọn hắn thân thể bắt đầu thống khổ, đầu óc dĩ nhiên là dễ dàng rời đi tầm mắt. Đôi này bọn hắn những người này tới nói, hôm nay lúc này đến từ sau nghỉ ngơi, so với hắn nhóm huấn luyện muốn khó chịu hơn nhiều. Lúc này nghe được ăn cơm, bình thường là tối hài lòng sự tình, nhưng là lúc này nhưng không có nhân hài lòng, ngược lại đều là vẻ mặt đau khổ, bởi vì bọn hắn đều nghĩ đi lên buổi sáng tào phớ. Nghĩ đến cái kia tào phớ, một cỗ buồn nôn cảm giác lại một lần nữa tuôn đi ra. Tất cả mọi người sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, riêng phần mình tại trên bàn mặt ngồi xuống. Tiếp lấy bếp núc ban các chiến sĩ mà bắt đầu cho hắn nhóm mang thức ăn lên. Đường đồ ăn bưng đi lên sau đó, toàn bộ mọi người liền đều có một chút mộng bức, không phải là, các ngươi vẫn là cá nhân nà. Biết rất rõ ràng chúng ta buổi sáng đã trải qua cái gì. Còn ăn thịt nướng. Nhìn này thịt, đại đa số người đừng nói là ăn, đều đã là đang tại cố nhịn. Đến. Bên kia Trần Thiện Minh vỗ tay một cái, đợi toàn bộ mọi người nhìn sang sau đó, Trần Thiện Minh đứng lên cười tủm tỉm nói Vương Kiệt, hôm nay phụ trợ vũ cảnh bên kia phát hiện địch tình, hơn nữa gặp các ngươi, mỗi một cái đều không quá thoải mái, cho nên cho các ngươi cái phúc lợi. Cái gì phúc lợi đâu này? Chính là này căn tin bên trong trang bị TV a, cuối cùng có thể dùng rồi, cho các ngươi phóng cái tiết mục TV, các ngươi một bên nhìn vừa ăn, rời đi một chút lực chú ý. Trần Thiện Minh nói nghiêm túc nói. Đến, đem TV mở ra. Tùy theo Trần Thiện Minh lời nói, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, gương mặt không thể tin, còn có này chuyện tốt. TV rất nhanh đã bị bếp núc ban chiến sĩ mở ra, tiếp lấy, rất nhanh bên trong liền xuất hiện hình ảnh, khi thấy hình ảnh thượng xuất hiện vũ cảnh chiến sĩ sau đó, toàn bộ mọi người nội tâm đều có một loại dự cảm không tốt. Mà giờ khắc này Vương Kiệt nội tâm cũng là mộng bức, không phải là, Phạm Thiên Khanh, đã nói hoan nghênh, người nói cho ta. Người chính là như vậy hoan nghênh ta sao? Lúc này là một ngốc tử đều biết, này video tuyệt ép không thể nào là cái gì vì xoa dịu bọn hắn khó chịu, đây là muốn cho bọn hắn càng khó thụ. Toàn bộ mọi người nội tâm đều đang kêu rên, nhưng là lúc này bọn hắn nhưng lại không thể không nhìn, nhất là đương video phía trên xuất hiện cái kia bọn hắn ban ngày xem qua phạm nhân sau đó, toàn bộ mọi người thì càng thêm minh xác, đó là một quỷ xoa dịu khó chịu video a. Ta tin ngươi tà. Được. Ta đã nói bọn hắn không có khả năng tốt bụng như vậy. Nào nắng sớm gương mặt khó chịu mở miệng nói. Ta đều là ăn xong, như vậy muốn làm, phải chết nhân. Tống Khải Phi hữu khí vô lực mở miệng nói, hắn trở về trên đường ói vô cùng tàn nhẫn, nói thật, năm đó Chiêu Phi bắt trước huấn luyện cơ hắn đều không có như vậy phun quá. Mà giờ khắc này hắn dạ dày bên trong cũng đã bắt đầu ở lộn. Toàn bộ mọi người, ăn cơm. Phạm Thiên Lôi bên kia gõ bàn một cái nói trực tiếp mở miệng nói. Còn nói cái gì, bắt đầu chứ sao? Tất cả mọi người nhao nhao đem cơm thịnh tốt lắm, thậm chí liền bát đũa đều đã cầm lấy ở tại trong tay mặt. Nhưng là lúc này, không có người muốn ăn. Nhất là, lúc này bọn hắn tai bên cạnh màn hình TV còn tại không ngừng hồi tưởng. Nhìn nhiều xem TV a, nhìn có cái gì không đủ địa phương. Phạm Thiên Lôi tại bên kia lớn tiếng nói. Vương Kiệt ngược lại vô áp lực, lúc này cầm lấy bát, bên trong đầy đủ cơm, sau đó gắp lên một khối thịt nướng mà bắt đầu ăn. Phía sau, phanh một tiếng súng vang theo màn ảnh truyền hình bên trong truyền ra, rất nhiều người theo bản năng đều ngẩng đầu lên. Đều cho ta ngẩng đầu nhìn, Trần Thiện Minh bên kia lớn tiếng nói. Sau đó còn lại không có ngẩng đầu, cũng không khỏi không ngẩng đầu, nhưng là này ngẩng đầu một cái, yết hầu một trận chấn động, trực tiếp che miệng liền chảy. Hoa lạp lạp. Một tiếng, đường thứ nhất nhân lúc mới đầu, mặt sau người đều đã không nhịn được. Nhất là hình ảnh phía trên, đạn kia đã trực tiếp xuyên thấu tù nhân đầu, văng lên nhất đại quán máu tươi, có một khổ người đắp cốt bay thẳng rớt, máu tươi cùng óc hỗn hợp tràn ra đến không ít, sau đó video màn ảnh cho một cái đại cận cảnh. Vương Kiệt gắp một miếng thịt, nhét vào trong miệng, nhìn hình ảnh chớ tức lên. Không phải là, Vương Kiệt, ngươi như thế nào không? Bên cạnh Lý Nhị Nghiêu. Việc tự còn không có xuất khẩu, hắn đã không nhịn được rồi, liền trực tiếp xoay người liền xông ra ngoài, không đợi xông ra, miệng của hắn dường như cũng đã có này nọ phun ra. Nhất thời, toàn bộ cái bàn chớp mắt hỏng mất, liền để lại Long Long cùng Nào Nắng Sớm, hai người còn tại chịu đựng. Nhưng là lúc này bọn hắn chịu đựng không phun đã rất không dậy nổi rồi, còn nghĩ kẹp thịt đó là vạn vạn không có khả năng. Sau đó hai người lẫn nhau riêng phần mình đưa ra chỉ một ngón tay chỉ lấy đối phương, gương mặt bắp thịt đang không ngừng dùng sức, cưỡng ép khống chế chính mình. Trên thực tế, đến cái này tình cảnh, hai người các ngươi phải không khả năng khống chế được. Vương Kiệt vừa ăn, một bên nhìn nhìn hai người, sau đó ngữ khí bình tĩnh đánh giá một câu. Nói xong, hắn gắp một tia tử thịt nướng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn nhìn phía trên hình ảnh, gật gật đầu này nhiếp ảnh gia chụp không sai. Chương 1683 đó là một cầm thú A. Hai Vương Kiệt một câu, Từ Thiên Long cùng Nào Nắng Sớm theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn hình, này liếc nhìn một cái. Bọn hắn chớp mắt băng không được, hai người liền trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này, căn tin bên trong, trừ bỏ Trần Thiện Minh, Phạm Thiên Lôi bọn hắn kia một bàn, vốn không có những người khác, một chút lính già tuy rằng đều tại ăn cơm, nhưng là hiển nhiên cúi đầu không nhìn bên này. Ni mã, bọn hắn nhìn ăn cơm cũng không thoải mái được không? Phạm Thiên Lôi xác thực không có việc gì, hắn gặp nhiều lắm, Trần Thiện Minh cùng Miêu Lang ngược lại cũng không có việc gì, còn có thể ngẫu nhiên nhìn liếc nhìn một cái. Bất quá hắn nhóm có một chút thất vọng, bởi vì Vương Kiệt rõ ràng cho thấy không có việc gì, hơn nữa còn ăn mùi ngon, Phạm Thiên Lôi cũng không nhịn được tại nội tâm bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ là lực độ không đủ. Báo cáo, ngồi ở đó ăn cơm Vương Kiệt đột nhiên buông xuống đũa, sau đó đứng lên lớn tiếng nói. Nói, Phạm Thiên Lôi dừng một chút liền trực tiếp mở miệng. Báo cáo tham mưu trưởng, ta muốn cùng các ngươi một bàn ăn cơm, này một người ăn cơm không thơm. Vương Kiệt lớn tiếng nói. Phạm Thiên Lôi sừng sốt một chút, bất quá hắn dừng một chút sau liền trực tiếp đứng lên đi, người ngồi ở ta nơi này ăn, vừa vặn ta còn có việc phải xử lý, ta đi văn phòng ăn. Vừa nói, hắn một bên gắp nhất đại đũa thịt nướng, cùng với khác đồ ăn bỏ vào bát, sau đó liền bưng lên. Trần Thiện Minh cùng Miêu Lang hai người sừng sốt một chút. Trần Thiện Minh, Miêu Lang, hai người các ngươi, theo dõi hắn đem cơm ăn xong rồi. Phạm Thiên Lôi bỏ lại một câu, liền trực tiếp đi. Vâng, Trần Thiện Minh cùng Miêu Lang theo bản năng trả lời một câu, bất quá đợi nhìn đến bên kia Vương Kiệt đã quyết đoán bưng lấy một bàn tử thịt cùng cơm tới rồi, hai người bọn họ đã cảm thấy hình như có cái gì chỗ không đúng. Chính là Vương Kiệt đã thực tự lai thục ngồi ở hai người bọn họ ở giữa, đúng vậy, chính là vừa mới Phạm Thiên Lôi vị trí. Ăn à, như thế nào không ăn? Vương Kiệt gắp một tia tử thịt, mở miệng nói. Vừa ăn, Vương Kiệt một bên ngẩng đầu nhìn phía trên màn hình. Kia phía trên đã bắt đầu phóng tới pháp y đang tại chuẩn bị quấy tử tù óc linh tinh sự tình. Hơn nữa tại quấy phía trước, còn muốn cấp các loại cận cảnh, pháp y còn tại đằng kia tiến hành thảo luận, sau đó liền trực tiếp động thủ. Ai, các ngươi đừng nói, bọn hắn như vậy xoắn hợp nhất phía dưới, cùng buổi sáng tào phớ thật giống, nhất là thả hot girl, bất quá kia hạt tiêu lần sau tốt nhất đánh nát, càng giống như. Vương Kiệt vừa ăn, một bên như có điều suy nghĩ đánh giá đến. Miêu Lang cùng Trần Thiện Minh cầm lấy đũa tay đều cứng ngắc, không phải là. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, số 5 là thực sự có việc cho nên ly khai. Chính là, Vương Kiệt lời nói, giống như là có độc giống nhau, truyền vào lỗ tai của bọn họ bên trong, làm bọn hắn không tự chủ được nghĩ đến buổi sáng tào phớ, sau đó lại tiếp tục nhìn nhìn trong màn hình mặt kia quấy óc cùng máu chất hỗn hợp. Miêu Lang cùng Trần Thiện Minh chớp mắt cảm thấy có chút không thoải mái, trọng điểm là, bọn hắn vẫn không thể không nhìn. Bởi vì Vương Kiệt đều tại chỗ đó, ánh mắt cũng chưa chát nhìn. Kỳ thật ta và các ngươi nói, lần sau không muốn sỗ sàng não, không bằng ăn não hoa biết chưa? Chính là xuyên du ngạc đợi vài cái tỉnh đều có, não heo hoa, trắng bóng, hơn nữa còn là hoàn chỉnh nấu chín, phía trên màu trắng văn lộ đều rõ ràng có thể thấy được, cùng nhân não kỳ thật không sai biệt lắm, làm điểm hạt tiêu, bảo đảm hiệu quả rất tốt. Vương Kiệt ăn nhất khối lớn thịt, bái kéo hai cái cơm. Ánh mắt của hắn cũng chưa chuyển, hình như không phải là đối với Miêu Lang cùng Trần Thiện nói rõ giống nhau. Trần Thiện Minh cùng Miêu Lang lúc này thân thể đều có một chút cứng ngắc. Ai, đúng rồi, hai vị, các ngươi có hay không gặp qua thư kích bộ thương viên đạn xuyên qua nhân não cảnh tượng? Ta cảm thấy so cái này nhất định phải lợi hại khá hơn rồi, ta phía trước nói thật, trèo tường bên ngoài võng đi tìm một chút chiến tranh video, chính là chỉ có thư kích bộ thương viên đạn xuyên qua nhân thể ảnh chụp, kia cơ bắp xé rách trồi đều có thể xem tới được. Còn có, bụng kia xé rách rồi, ruột đều chảy ra, tay súng bắn tỉa còn phải sở trường chính mình bỏ vào trở về. Nói thật, không biết nhân bãi cùng heo bãi có cái gì khác biệt, có phải hay không đồng dạng đầy mỡ không tốt lắm chảo. Bất quá chúng ta những người này, ruột phía trên mỡ phỏng chừng không phải là rất nhiều. Vương Kiệt liền giống như biến thành một cái nói lao, không ngừng mở miệng giải thích, nhất là đối với một chút tràng diện miêu tả phi thường sinh động như thật. Miêu Lang cùng Trần Thiện Minh mặt đều tái rồi. Một tiếng, Trần Thiện Minh cùng Miêu Lang không như thế nào, nhưng là bên cạnh bàn vài cái lão bộ đội đặc chủng đã có một chút không chịu nổi, trực tiếp buông xuống thao cơm liền xông ra ngoài, đoán chừng là liên tưởng đến cái gì không tốt sự tình. Đây là thế nào? Vương Kiệt gương mặt mộng bức hỏi, bất quá hắn rất nhanh liền không thấy kia một vài người, mà là thật nhiệt tình gắp hai đũa thịt riêng phần mình bỏ vào Miêu Lang cùng Trần Thiện Minh bát. Đến, hôm nay thịt nướng là thật là khá, rất kình đạo rất nhai kình, không biết các ngươi người qua không có, kỳ thật tại chiến trường phía trên, bị tạc chết người nếu như thiêu sau đó, kỳ thật cùng thịt nướng hương vị không sai biệt lắm. Các giáo quan mau ăn a, đúng rồi, các ngươi nhìn cái này pha quay chậm, viên đạn xuyên qua nhân não hậu quả, ai, không thể không nói, chiến tranh chính là nhân loại nguyên tội a. Miêu Lang cùng Trần Thiện Minh lúc này nghĩ bóp chết Vương Kiệt tâm đều đã có, ăn. Ăn em gái ngươi a, bọn hắn lúc này dạ dày đều tại lộn. Không phải nói bọn hắn nhẫn nại lực không được, hoặc là nói, bọn hắn chưa trải qua quá, nhưng là đúng là bởi vì kinh nghiệm của bọn họ nhiều, nếu như chính là nhìn những cái này người mới chê cười, cùng với kia một chút video lời nói, bọn hắn cũng liên tưởng không được cái gì. Rất nhanh liền trôi qua, bình thường ăn cơm không có vấn đề gì. Nhưng là Vương Kiệt tại nơi này bắt đầu cùng bọn hắn lấy thảo luận hình thức bộ dạng nói chuyện phiếm thời điểm hắn một chút miêu tả cùng với nhắc tới một ít lời đề. Sẽ không từ tự chủ làm Miêu Lang bọn hắn nghĩ đến trước kia bọn hắn chấp hành nhiệm vụ sau gặp được một chút tình hình. Trung Quốc nhìn như rất hợp bình, nhưng là đó là bởi vì có bảo vệ hòa bình quân nhân, nhiều lắm sự tình người bình thường không biết, mà đối với những cái này bộ đội đặc chủng tới nói, hòa bình chính là không tồn tại sự tình. Bọn hắn chấp hành quá rất nhiều lần nhiệm vụ, tự nhiên cũng ám sát hơn người, cho nên Vương Kiệt này nhất miêu tả, bọn hắn liền nhớ lại đến đây bọn hắn phía trước ám sát một chút người. Kia trường cảnh, dạ dày bên trong có thể thoải mái mới có quỷ. Phải biết, như vậy thư giãn tình huống, bất luận kẻ nào đều sẽ có phản ứng sinh lý. Nếu như là chiến trường phía trên, Miêu Lang cùng Trần Thiện Minh tuyệt đối không có khả năng không hề cảm giác thoải mái, thậm chí còn có thể phản với người trêu chọc vài câu, bởi vì tinh thần của bọn hắn nằm ở buộc chặt trạng thái, bọn hắn đầu óc bên trong chủ yếu tự hỏi tình hình liền căn bản không phải là mấy thứ này. Tăng thêm adrenaline đợi nhân tố. Những vật này căn bản không có khả năng dẫn đến bọn hắn có bất kỳ cái gì phản ứng sinh lý, giai đoạn kia bọn hắn đã sớm trôi qua. Nhưng là vấn đề này là đang tại căn tin A. Đúng rồi, các ngươi không biết gặp được pháp y giải phẫu không có. Vương Kiệt hoàn toàn không thấy ánh mắt của bọn họ, tiếp tục ăn cơm, ăn đồ ăn, nhìn màn ảnh mở miệng nói. Phỏng chừng các ngươi không gặp quá, nhưng là học đại học thời điểm ta có hạnh đi thực tập quá một đoạn thời gian, tuy rằng ta không phải là học y. Ta đã nói với ngươi, những thi thể này đặc thù có đủ loại. Vương Kiệt nghiêm túc bắt đầu giảng thuật lên. Hắn nói đều là chịu nổi điều tra, hắn đúng là đại học thời kỳ tại pháp y bộ môn thực tập quá, về phần như thế nào đi. Ngươi có một cá biệt ngươi làm bảo bối bác đại cấp bậc quốc bảo giáo sư đương đạo sư lời nói, cái này thật không nan. Nhất là cái này đạo sư vẫn luôn hy vọng Vương Kiệt đọc nghiên cứu sinh của hắn cùng với tiến sĩ, phải biết cái kia đạo sư đã thật lâu không mang theo nghiên cứu sinh rồi. Đều là mang tiến sĩ. Về phần tên, Vương Kiệt đừng nói rồi, dù sao tại Trung Khoa Viện bên trong đều là cấp quan trọng giáo sư. Ta, không, ăn. Trần Thiện Minh buông xuống bát, sắc mặt cứng ngắc một chữ một cái nói. Hắn không phải cố ý như vậy, bởi vì hắn nếu như nói nhanh, hắn sợ hắn không nín được. Lúc này Trần Thiện Minh tâm không biết vì sao nhớ tới chính mình phía trước nói qua cái kia câu, may mắn hắn chính là tâm lý chửi bậy một chút, không có nói thẳng ra đến. Bằng không cái này không phải là hết ăn lại uống đến sao. Bên cạnh Miêu Lang cũng không xê xích gì nhiều, mà Miêu Lang không như vậy đại tâm lý áp lực, trực tiếp bỏ lại bát cơm liền xông ra. Trần Thiện Minh nơi này còn thật là để lại một câu nói, sau đó mới hình thể cứng ngắc từng bước đi ra ngoài, chỉ để lại ngồi ở phía sau, trên mặt mang theo cười tủm tỉm nụ cười Vương Kiệt. Mà giờ khắc này, căn tin bên trong, sớm đã trống không không người. Cái khác những lão binh kia đã sớm chạy. Vương Kiệt giảng thuật nội dung lực sát thương quá lớn, bọn hắn lại không có khả năng lưu lại chịu ngược đãi, mọi người đều là người, tội gì cùng một cái cầm thú tại nơi này phân cao thấp. Lớp trưởng, lại cho ta đến một chén cơm. Đúng rồi, này tivi chưa đóng a, ăn với cơm. Vương Kiệt lớn tiếng mở miệng nói. Bên kia bếp núc ban người bọn hắn lại không cần nhìn này video, tuy rằng liếc mấy cái, nhưng là bộ đội đặc chủng bếp núc ban, đó cũng là bộ đội đặc chủng. Chính là quét vài lần lời nói, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nghe được Vương Kiệt lời nói, bếp núc ban lớp trưởng trực tiếp bưng lấy nhất chén lớn cơm tới rồi, đi đến Vương Kiệt nơi này, lớp này dài thẳng nhận lấy cười cấp Vương Kiệt đựng, sau đó giơ ngón tay cái ngươi nghiêu xoa. Cảm ơn lớp trưởng, Vương Kiệt cười hì hì rồi lại cười. Không cần cảm tạ, ngươi đây là thứ nhất, lớp trưởng cũng không nhịn được vui vẻ, bọn hắn nhiệm vụ huấn luyện không như vậy nặng, lại không cần làm huấn luyện viên, dĩ nhiên là thoải mái hơn nhiều. Vương Kiệt cười cười, bưng lấy bát một lần nữa bắt đầu ăn cơm, vừa ăn, hắn còn một bên nhìn kia một lần nữa bắt đầu truyền phát video. Nói thật, quân nhân cùng bác sĩ cái nào càng có thể kháng trụ loại này huyết tinh sự tình, Vương Kiệt không rõ lắm, có lẽ rất nhiều quân nhân buồn nôn không phải là bởi vì huyết tinh, mà là bởi vì những vết thương này đều là bọn hắn vũ khí trong tay tạo thành, càng nhiều chính là một loại tâm lý vấn đề. Nhưng là nói thật, bác sĩ không kém chút nào, nhất là pháp y. Kinh nghiệm phong phú pháp y, không khoác lác mà nói, cái gì thi thể chưa thấy qua. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn hắn chưa thấy qua. Nhưng đừng cho rằng thi thể đều là mới mẻ, kia rửa nát không biết bao nhiêu thiên, bọn hắn sẽ không công tác. Mặt không đổi sắc bưng lấy bát cơm hướng về bên cạnh đã giải phẫu thi thể thảo luận thi thể trên người một vài vấn đề, có khả năng xuất hiện tình huống, đó là tối cơ bản địch làm. Đương nhiên, Vương Kiệt không phải là pháp y, cho nên lúc ban đầu hắn ói hi ào, càng huống chi, hắn đoạn thời gian này tại ảo cảnh mô phỏng đối chiến hệ thống bên trong, cái dạng gì huyết tinh cảnh tượng chưa thấy qua. Không khoác lác ép mà nói, hắn Vương Kiệt chính mình đem chính mình ruột nhét vào bụng bên trong đều ba lượt rồi. Nếu như hắn tiếp tục tại bên trong ép buộc đi xuống, Vương Kiệt cảm giác, hắn đều có thể vô sự tự thông các loại chiến trường cấp cứu. Không thể nói Trần Thiện Minh bọn hắn kém, chỉ có thể nói, bọn hắn dù sao cũng là chấp hành nhiệm vụ chiến sĩ, hơn nữa không có trải qua đại quy mô chiến trường, tuy rằng từng đánh chết kẻ địch, cũng đã gặp thi thể linh tinh, nhưng là bọn hắn không có khả năng mỗi lần đều xử lý thi thể. Bất quá, trên thực tế Trần Thiện Minh thần kinh của bọn họ đã thực cứng cỏi rồi, hoặc là nói, bọn hắn đã thỏa mãn ra chiến trường điều kiện, bọn hắn lên chiến trường, kia một chút huyết tinh tràng diện đối với bọn hắn cũng sẽ không có phản ứng gì, bởi vì bọn hắn đã có sung chân kinh nghiệm cùng với chuẩn bị tâm lý. Tăng thêm tinh thần buộc chặt cùng đầu óc phân bố kích thích, làm bọn hắn nhìn đến như vậy tràng diện chính là khẩn trương, hưng phấn các loại, nhưng là không có ghê tởm nôn mửa cảm giác. Mà ngồi tại nơi này, xử lý tinh thần thư giãn, có thể tận tình tưởng tượng, nghe Vương Kiệt giảng thuật tình huống, ngược lại khác biệt. Mặc dù là như vậy, phòng trừng phun cũng là không có khả năng, tối đa cũng chính là buồn nôn vài cái, chờ hắn nhóm ra căn tin lập tức liền tốt hơn rất nhiều. Bất quá, này một người trong coi to như vậy căn tin ăn cơm cảm giác thật không sai, không phải sao? Phạm Thiên Lôi nói làm Vương Kiệt sửng sốt một chút, hắn nhưng thật ra là đến đề nghị, nhưng là ai biết Phạm Thiên Lôi trực tiếp đem vấn đề này ném cho hắn. Ta đến cũng có thể, nhưng là ta muốn cầu nghỉ, ta mang theo hắn đi thành phố một chuyến. Vương Kiệt dừng một chút, trực tiếp đến. Nga, ý tưởng gì, nếu như biện pháp của ngươi không tệ, về sau gặp được đồng dạng binh lính, đây là một cái ưu tú ví dụ. Phạm Thiên Lôi ngược lại thực nghiêm túc, kỳ thật hắn không có biện pháp quá tốt. Đúng bệnh hốt thuốc là được, kỳ thật bệnh táo bón ở chỗ, hắn biết hôm nay người kia đáng chết, nhưng là hắn không biết người kia vì sao đáng chết, hoặc là nói không có trực quan ấn tượng. Hạt tử sự tình không phải là tạm thời giữ bí mật nha. Ta nghĩ ta cùng Ôn Tổng gọi điện thoại, muốn một chút bởi vì hít thuốc phiện mà dẫn đến toàn bộ gia đình tan vỡ người tư liệu, ta tin tưởng Ôn Tổng chỗ đó khẳng định có. Vương Kiệt cũng không giấu giếm. Mà là Phạm Thiên Lôi vừa nghe, chỉ biết Vương Kiệt muốn làm gì rồi, trực tiếp cho hắn giơ ngón tay cái, biện pháp tốt. Đi, ta đúng, hiện tại đi ra ngoài. Phạm Thiên Lôi cười cười. Vâng. Vương Kiệt thực nghiêm túc. Ta làm phi cơ trực thăng đưa các ngươi. Mặt khác Ôn Tổng chỗ đó có việc cần phải ngươi giúp đỡ, cho ngươi bang tìm người. Phạm Thiên Lôi nhún vai một cái. Ôn Tổng chỗ đó không thành vấn đề, bất quá phi cơ trực thăng cũng không cần phải a. Lái xe là được. Vương Kiệt cả người đều có một chút choáng váng. Suy nghĩ của ngươi không sai dư thừa nói Phạm Thiên Lôi không nhiều nói. Ta minh bạch. Vương Kiệt trầm tư một chút, sau đó liền ít nhiều biết hơi có chút này nọ. Trở lại sân thể dục phía trên. Ba người lại bắt đầu huấn luyện rồi, Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói Lý Nhị Nghiêu. A, Lý Nhị Nghiêu sừng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn Vương Kiệt. Hồi ký túc xá, đổi thường phục, theo ta ra ngoài. Vương Kiệt không nói nhảm. Đi đâu à, Lý Nhị Nghiêu có chút mộng bức. phục tùng mệnh lệnh, từ giờ trở đi, ta là ngươi trực tiếp chỉ huy. Vương Kiệt mặt không chút thay đổi nói. Vâng, Lý Nhị Ngưu lập tức đứng nghiêm một cái, lớn tiếng nói. Nhìn đến Lý Nhị Ngưu xông về doanh trại, nào nắng sớm cùng Vương Diễm binh sáp đến tiểu vương, người dẫn hắn đi chỗ nào. Các ngươi cái loại này khuyên bảo vô dụng, ta đi giải quyết hắn tâm lý vấn đề, các ngươi tự hỏi các ngươi chính mình. Vương Kiệt cười cười. Hành lại nhảy, giao cho ngươi, chúng ta an tâm. Nào nắng sớm lập tức cười cười, bằng không ta còn thực sự có điểm lo lắng hắn. Vương Kiệt hướng hắn nhóm khoát tay áo, sau đó cũng cười chuyển hướng về phía doanh trại. Tiểu vương giải quyết như thế nào nhị bò vấn đề, ta cảm thấy nhị bò chính là cái quật bò. Vương Diễm Minh nhìn hai người bóng lưng, có chút nghi ngờ hỏi nói. Yên tâm đi, tiểu vương có biện pháp. Nào nắng sớm cười cười, vỗ vỗ Vương Diễm Minh bả vai. Đoạn thời gian này, Vương Kiệt tuy rằng cũng xem như quá yêu thích nói chuyện, nhưng là hắn một chút hành vi, cùng với thực lực của hắn đã thắng được tôn trọng của mọi người, bao gồm nào nắng sớm tại nội. Tuy rằng nào nắng sớm đồng dạng là một cái phi thường ưu tú, hơn nữa phi thường kiêu ngạo người, nhưng là người là không có biện pháp cùng gia súc so, thì phải là một cái gia súc. Đương hai người leo lên phi cơ trực thăng thời điểm Lý Nhị Ngưu vẫn có một chút choáng váng, chúng ta đi chỗ nào à? Tới chỗ ngươi sẽ biết, Vương Kiệt cười cười. Phi cơ trực thăng tốc độ rất nhanh, bọn hắn trực tiếp đáp xuống quân khu tổng bệnh viện đại lâu sân bay phía trên, hai người máy bay hạ cánh sau đó, phi cơ trực thăng trực tiếp rất nhanh ly khai. Nhập ngũ khu tổng bệnh viện đi ra, ven đường một chiếc BMW 5 hệ lập tức vang lên loa, Vương Kiệt lập tức cười đi tới. Ở đông theo chỗ tài xế ngồi đi ra, nhìn Vương Kiệt bên người Lý Nhị Ngưu, ở cổng đông trực nhận lấy đem chìa khóa ném qua đến ngươi có thể kiềm chế một chút mở. Đây chính là chúng ta hình cảnh đội tình huống đặc biệt dùng trong xe mặt xa xỉ nhất một chiếc rồi. Biển số xe tổng cộng có lục phó, cảnh sát giao thông đều có thể tra được lập hồ sơ, ở phía sau bị dương, nếu có cần phải, chính mình đổi mới. Ha ha, cảm ơn, hợp pháp bộ bài A. Vương Kiệt tiếp nhận chìa khóa, nở nụ cười hai tiếng nói tiếng cảm ơn, trêu nói. Chấp hành truy tung nhiệm vụ dùng được không? Người cũng không phải không biết, được rồi, ta đi. Ở đông cũng không vô nghĩa, hắn đối với Vương Kiệt cảm quan có chút kỳ quái, chủ yếu là nhìn đến hắn liền nghĩ đến này cái mỹ nữ. Ni mã. Ở cổng đông trực nhận lấy thuê xe chạy, Vương Kiệt là quay đầu lại đối với Lý Nhị Ngưu bãi liễu bãi đầu lên xe. Má ơi, đây là BMW A, ta trước kia gặp qua chúng ta công trường lão bản lái qua, không ngồi qua. Lên xe Lý Nhị Ngưu còn có một chút kinh ngạc nói. Không có gì, đối với chúng ta mà nói, chính là công cụ mà thôi, ngồi xong, dây an toàn. Vương Kiệt cười cười, sau đó trực tiếp nịt dây an toàn, điều đến vận động hình thức, đạp cần ga một cái, xe trực tiếp vọt ra ngoài. BMW giống như một đầu người cá giống nhau, thuần thục tại Sa Hải Trung du lịch, cái này thời gian mới buổi tối không đến 8 điểm mà thôi, tỉnh thành đã là đèn đuốc sáng trưng. Cùng bọn hắn không đến 7 điểm cũng đã đen nhánh sơn trụ sở huấn luyện tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Trên xe, Vương Kiệt chưa nói, Lý Nhị Ngưu cũng không có hỏi đi chỗ nào, hai người đều là mặc lấy thường phục. Xe rất nhanh liền ly khai trụ thành khô, đi tới một cái gần nhất thành thị bằng hộ khô, nơi này xem như đợi sách thành trung thôn, có đại lượng có ánh mắt. Mà trước tiên đậy lại đến đại phê nhà bản địa cư dân, cho nên nơi này nhà ở thực chật chội. Mà nơi này đồng dạng là cái này tỉnh thành bên trong tuyệt đại bộ phân phần đất bên ngoài vụ công nhân viên chọn đầu phòng cho thuê địa phương, bởi vì nơi này là gần nhất thành nội, đồng dạng cũng là tiền thuê nhà tiện nghi nhất, càng tiện nghi, vậy muốn càng thêm rời xa thành nội. Chương 1684 nhiệm vụ này giao cho ta. Trong thành mặt nhà lầu không phải là những cái này bình thường vụ công nhân viên có thể thuê khởi, hoặc là nói, những cái này vụ công nhân viên tại bọn hắn quê nhà đều có một gia đình phải nuôi. Mướn những thành thị kia nhà, bọn hắn cũng liền không thừa nổi tiền gì. Nhưng là cái thành phố này phồn hoa, lại thường thường là bọn hắn ra rất lớn một phần lực, chính là bọn hắn càng muốn kiếm tiền, lại càng cố gắng công tác, thành thị lại càng phồn hoa, mà bọn hắn tạm cư nơi lại càng đến càng bị đụng đến thành thị bên cạnh, mà bọn hắn vì không bị bài trừ cái thành phố này, liền muốn càng trở lên cố gắng công tác kiếm tiền. Cái này thời gian điểm thành trung thôn là tối ầm ĩ địa phương. Lúc này một cái ngõ nhỏ miệng, một bóng người chính tựa vào dương bên cạnh bức tường phía trên, yên lặng nhìn phía xa một màn. Mà ở thân thể của hắn một bên, mặt khác một cái hình như có chút chân tay luống cuống thanh niên, đồng dạng đang tại nhìn phía xa một màn. Một cái cả người bẩn thỉu tiểu nữ hài, đại khái 4 tuổi trái phải tuổi tác, Tiểu Tiểu vóc dáng không hề cao, trên đầu đâm hai cái có chút hỗn độn tiểu mã đuôi, nàng khuôn mặt treo nụ cười, trong miệng còn ngâm nga một bài không biết tên nhạc thiếu nhi. Nàng bẩn thỉu tay nhỏ cầm lấy một cái tiểu mộc côn, đang tại một cái rác rưởi thùng bên trong siêu tầm, đột nhiên, nàng hình như tìm đến cái gì vậy, trên mặt hiện lên một cái kinh ngạc vui mừng nụ cười. Sau đó thuần thục dùng gậy gỗ theo bên trong chiêu chọc đến đây không đồ uống bình, sau đó đem nó bỏ vào phía sau nàng đối với nàng mà nói, thể tích khả năng có chút khổng lồ túi đan dệt bên trong. Bỏ vào một cái sau đó, nàng giống như là phát hiện cái gì không thể bảo tàng, liên tiếp dùng tiểu mộc côn theo chỗ đó nhảy ra khỏi nhiều cái bình. Thẳng đến cuối cùng một cái, đồ uống bình che hình như nhéo, nàng lập tức không chút nào ghét bỏ trực tiếp khom lưng, trực tiếp dùng tay nhỏ theo chỗ đó đem cái kia đồ uống bình mò đi ra. Là một lọ Coca-Cola, bất quá, vứt bỏ nó nguyên chủ nhân không có uống xong, còn sót lại khoảng 1%, hộ tống bình cùng một chỗ đâu khí. Tiểu nữ hài nhặt lên, có chút do dự nhìn bình, nàng không biết nghĩ tới điều gì, theo bản năng liếm môi một cái, cuối cùng, nàng cẩn thận đem nắp bình ninh ra, sau đó ngẩng đầu đánh giá chung quanh một chút. Vương Kiệt xé một phen Lý Nhị Nghiêu, hai người núp ở ngõ nhỏ bóng ma bên trong, chỗ đó nhìn không tới. Nhìn đến xung quanh không có người, mặt nàng hình như có một chút kinh ngạc vui mừng, sau đó mang lên bình liền tiến đến bờ môi. Này! Lý Nhị Nghiêu có chút cấp bách, muốn mở miệng. Câm miệng, Vương Kiệt mặt lạnh quát khẽ một tiếng. Lý Nhị Nghiêu sừng sốt một chút, không có mở miệng, sau đó yên lặng nhìn cái kia tiểu nữ hài mang theo gương mặt thỏa mãn uống lên một ít miệng Coca-Cola. Sau đó nàng nhìn chung quanh nhìn. Tiếp lấy dùng bẩn thỉu quần áo đem chai cola bên ngoài tương đối bẩn bộ phận cẩn thận lau sạch sẽ, đem nó cố gắng trở nên mới tinh, sau đó lại đem nó một mình bỏ vào chính mình cõng một cái túi tiền bên trong. Vương Kiệt cùng Lý Nhị Nghiêu liền yên lặng đi theo nàng, nhìn nàng lật lần này mấy đầu dương nhiều cái đống rác. Thành trung thôn đống rác là rất bẩn, bên trong cái dạng gì rác đều có, nhưng là cái này tiểu nữ hài một chút cũng không ngại, thẳng đến nàng túi đan dệt bên trong lượng đại khái 3-40 cái không bình. Nàng có chút cầm không nổi rồi, chỉ có thể kéo lấy túi đan dệt ở trên mặt đất đi. Nàng không có tiếp tục lật thùng rác, mà là thẳng đến thành trung thôn một cái phế phẩm thu hồi trạm. Còn không có tiến thu hồi trạm môn, tiểu cô nương liền trực tiếp lớn tiếng mở miệng giòn giả hô Vương A-di, ta đến. Ai, đến đây, chúng ta tiểu lệ lệ đến đây a. Bên trong một người trung niên con gái âm thanh truyền ra, tiếp lấy một cái 40-50 tuổi nữ nhân cười đi ra nghênh hướng tiểu cô nương. Ha ha, tiểu lệ lệ hôm nay không ít kiểm, cấp Vương Di nói, bao nhiêu cái nha? Phụ nữ trung niên cười nói. Đồ uống bình 24 cái, 17 cái dịch kéo lon. Tiểu cô nương lập tức đem con số báo đi ra. Đúng vậy, không tệ, vẫn là giống nhau giá cả, đồ uống bình nhất mao 2 cái, dịch kéo lon nhất mao 1 cái, tổng cộng 3 đồng tiền. Phụ nữ trung niên cười nói. Vương Di ngươi tính sai rồi, là 2 khối 9. Tiểu cô nương giòn giả mở miệng nói. Kia Vương Di không có tiền lẻ a, liền 3 đồng tiền chỉnh, kỳ thật ngươi bán cấp Vương Di phế phẩm, Vương Di còn kiếm tiền, kia Vương Di hôm nay kiếm ít điểm. Phụ nữ trung niên cười sờ sờ tiểu cô nương đầu. Cảm ơn Vương Di. Tiểu cô nương hài lòng cầm lấy 3 đồng tiền, sau đó cùng phụ nữ trung niên khoát tay áo Vương Di tái kiến. Tiểu cô nương ly khai, Lý Nhị Nghiêu nhịn không được mở miệng nói đây cũng quá tiện nghi a. Ta nhớ được đồ uống bình đỉnh quý. Vương Kiệt không nói chuyện, chính là yên lặng lấy ra tay của mình cơ mở ra một cái trang bìa đưa tới Bắc Kinh mới nhất phế phẩm thu mua giá cả. Đồ uống bình một góc tiền 4 cái, dịch kéo lon một góc tiền 2 cái. Lý Nhị Nghiêu đốn một chút, yên lặng không nói lời nào rồi, hắn muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết từ chỗ nào nói lên. Hai cái chuẩn bộ đội đặc trùng cứ như vậy treo ngược ở mặt sau, theo lấy một cái tiểu cô nương. Thẳng đến nàng trở lại một cái thành trung thôn một cái tương đối hẻo lánh trong sân mặt. Không đợi vào cửa, tiểu cô nương liền lớn tiếng kêu cùng một chỗ đến mẹ, ta trở về, ta hôm nay buôn bán lời 3 đồng tiền đâu. Con mẹ nó ngươi trả lại cho ta tàng, cái này không phải là tiền sao. Trong sân mặt truyền đến một cái nam nhân hùng hùng hổ hổ âm thanh, tận lực bồi tiếp ba. Một tiếng bạt tai âm thanh. Ngay tại không xa Vương Kiệt cùng Lý Nhị Nghiêu nhìn vô cùng rõ ràng, đang nghe cái này âm thanh sau đó. Tiểu cô nương này khuôn mặt hưng phấn biểu cảm thuận tiện trở nên sợ hãi cùng đờ đẫn, nàng vốn là cầm lấy tiền tay nhỏ lập tức đem tiền thu trở về, vác tại phía sau. Nhưng là tốc độ của nàng vẫn là chậm, một cái gầy nam nhân đã theo trong phòng mặt xông ra, đi đến tiểu cô nương trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp nắm tay nàng, đem tay nhỏ bên trong bẩn thỉu 3 đồng tiền đoạt, sau đó đoạt môn đi qua. Tiểu cô nương câm như hến, không có phản kháng, cũng không có nói chuyện, chính là ánh mắt ba ba nhìn cái kia nhỏ gầy nam tử đoạt nàng tiền xuất môn, thẳng đến bóng lưng của hắn rời đi, cặp kia thật to ánh mắt bên trong mới chứa đầy nước mắt. Lý Nhị Ngưu ánh mắt đều đỏ, chớp mắt liền muốn xông ra, trực tiếp bị Vương Kiệt chộp đã khống chế trở về. Người làm cái gì? Vương Kiệt mặt không biểu cảm quát khẽ một tiếng. Này, này còn có nhân tính sao? Ngươi liền nhìn sao? Lý Nhị Ngưu đỏ hồng mắt lớn tiếng đến. Cho nên đâu này, ngươi muốn làm gì? Đánh hắn một trận, ngươi chi pháp phạm pháp, đem hắn nắm lên, ngươi có quyền chấp pháp sao? Ngươi cho rằng cảnh sát không biết hắn sao? Tư liệu của tôi chính là cảnh sát cung cấp. Vương Kiệt giọng điệu dị thường lạnh lùng, liền giống như không có cảm tình giống nhau. Nhưng là, Lý Nhị Ngưu cấp nhãn, vừa mới một màn kia đối với hắn xung kích quá lớn. Không có gì nhưng là, đó là lão bà hắn cùng nữ nhi của hắn, nghiêm khắc tới nói, hắn không phạm pháp. Cho dù là bị nắm, tối đa cũng chính là tạm giam hơn 10 ngày, người cảm thấy đối với hắn dạng người này dùng được sao? Vương Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hắn gọi Trương Tiểu Cường, nữ nhi của hắn kêu Trương Lệ Lệ, 3 năm trước đây bắt đầu hít thuốc phiện, mặt sau sự tình không cần ta nhiều lời a. Lão bà hắn cũng không có văn hóa gì, chỉ có thể làm đơn giản công tác, một tháng tiền lương đại khái không đến 3.000 trái phải. Hắn 3 năm nội tiêu phí tại thuốc phiện phía trên tiêu phí đại khái là 19 vạn trái phải, đối với bọn hắn như vậy một cái bình thường gia đình tới nói, người có biết này ý vị như thế nào? Người thấy một màn này, người cảm thấy khó có thể chịu đựng, nhưng là trước mắt cả nước đăng ký hít thuốc phiện nhân viên tổng cộng 295 vạn người, ẩn hình hít thuốc phiện nhân viên không thể công tác thống kê. Mỗi cá nhân sau lưng liền đại biểu một cái cùng loại gia đình, có thể tưởng tượng sao? Hôm nay ban ngày bắn chết cái kia ma túy đầu mục, hắn một năm phiến đến quốc nội thuốc phiện có thể tạo nên mấy chục vạn cái dạng người này, cho nên, người bây giờ cảm thấy phát súng kia đánh vào đầu của hắn phía trên, còn rất khó chịu sao? Vương Kiệt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lý Nhị Ngưu sừng sốt, thật lâu sau hắn yên lặng lắc đầu, há hốc mồm muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì không nói ra. Nhưng là Vương Kiệt nhìn hắn không ngừng cắn môi của mình, răng nanh đã đem bờ môi của hắn cắn bể. Vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn theo ta đi. Lý Nhị Ngưu trầm trọng gật gật đầu, sau đó yên lặng theo lấy Vương Kiệt rời đi, hai người từ đầu đến cuối liền giống như u linh giống nhau, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Bọn hắn không phải là thần, bọn hắn không cứu vớt được toàn bộ mọi người, bọn hắn chỉ có thể tận bọn hắn cố gắng lớn nhất, làm tốt chức trách của bọn hắn. Kế tiếp Vương Kiệt mang Lý Nhị Ngưu tổng cộng đi xem thất gia đình, ăn ngay nói thật, Trương Lệ Lệ tiểu cô nương kia một nhà chẳng phải là thảm nhất. Có kẻ nghiện chính mình gãy chân đứt chân, ăn rác vì sống mà. Có dựa vào chính mình cha già hưu bổng sống qua, mà cha già lại đói cốt gầy như củi, thậm chí trên người còn có bị đánh vết thương. Có bởi vì nhiễm lấy vật này, không thể không bản đứng chính mình thân thể. Mỗi nhìn nhất hộ, Lý Nhị Ngưu liền trầm mặc một phần, đợi nhìn xong sở hữu người. Vương Kiệt mang theo hắn đứng ở đường phố bên cạnh, nhìn đường phố thượng đèn đuốc sáng trưng nhàn nhạt mở miệng nói biết không. Căn cứ công tác thống kê tư liệu, những người này khu trực thuộc cảnh sát nhân dân, 50% tiền lương đều tiêu phí ở tại cứu trợ bọn hắn trên người, nhưng là những cơ sở này cảnh sát nhân dân tiền lương cao bao nhiêu. Cho nên, những cái này cảnh sát nhân dân ly hôn dẫn cao đạt 70%, người nói cho ta, rốt cuộc là ai sai rồi. Vương Kiệt nhìn Lý Nhị Ngưu. Cảnh sát nhân dân cũng là người. Bọn hắn cũng muốn cuộc sống, bọn hắn có thể giúp bao nhiêu người. Nhưng là những người này không đủ để ngồi tù, chúng ta cũng không thể, đồng dạng nhất thương nổ hắn nhóm. Quốc hữu quốc pháp luật không có người tình. Cho nên, còn lại sự tình, chính là ta nhóm những người này còn không có làm được vị, chỉ sợ chúng ta luôn luôn tại cố gắng. Vương Kiệt nhìn Lý Nhị Ngưu, nhàn nhạt cười. Vương Kiệt, ta minh bạch. Lý Nhị Ngưu sẽ không nói, nhưng là hắn chính là ngẩng đầu. Biểu cảm nói nghiêm túc 6 cái tự. Suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Đi, cuối cùng một chỗ. Ngươi lên xe trước chờ ta, ta gọi điện thoại. Vương Kiệt cúi đầu nhìn tay của mình cơ, sau đó cười ngẩng đầu vỗ vỗ Lý Nhị Ngưu bả vai. Vâng, Lý Nhị Ngưu giọng điệu đột nhiên trở nên kiên định lên. Đợi Lý Nhị Ngưu lên xe, Vương Kiệt cầm lấy tay của mình cơ, sau đó gọi một số điện thoại. Ôn tổng, là ta. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Vương Kiệt à, ngươi mạnh khỏe, như thế nào đây? Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Ôn Tổng lập tức cười cười. Cảm ơn Ôn Tổng, hoàn thành, bất quá, ta có cái vấn đề muốn hỏi Ôn Tổng. Vương Kiệt mở miệng hỏi. Ngươi nói. Ôn Tổng lập tức hỏi. Là như thế này, ta lần trước trợ giúp chúng ta Bắc Kinh sở cảnh sát thành lập cái kia theo dõi siêu tầm hệ thống, ta nghe nói có khen thưởng. Vương Kiệt nghiêm túc hỏi. Giống như, có khen thưởng, chúng ta cố vấn quá, người cái kia này nọ, đều có thể xin độc quyền rồi, nếu như bán cấp một chút Internet công ty lời nói, muốn giá trị sẽ rất cao, nhưng là chúng ta không có tiền như vậy, nhưng là chúng ta cũng khả năng làm các đồng chí không công trả giá lao động, cho nên người khen thưởng, đại khái là 100 vạn, tiền tài không nhiều lắm, nhưng là một cái vinh dự. Ôn Tổng giọng điệu thực nghiêm túc. Có một vài thứ giá trị không thể dùng tiền tài để cân nhắc, hiện tại quốc gia có tiền. Không thể ra hiện làm nghiên cứu đạn đạo không bằng bán trứng luộc trong nước trà, tuy rằng không thể cùng kia một chút buôn bán công ty so, nhưng là cũng không thể không cho sang tân đồng chí khen thưởng. Này 100 vạn tiền thưởng, ta có quyền lợi quyết định chúng nó tác dụng phải không? Vương Kiệt nghiêm túc hỏi. Đó là dĩ nhiên. Ôn Tổng có chút kinh ngạc hỏi. Vậy thì tốt, này tiền thưởng phiền toái Ôn Tổng ngươi giúp ta chia làm hai bộ phận, một bộ phận 50 vạn. Còn hy vọng ngươi giúp ta trợ cấp cho ta hôm nay nhìn cái kia vài hộ nhân ra khu trực thuộc dân cảnh môn. Vương Kiệt hít sâu một hơi, tương đối ở kia một vài người tới nói, Vương Kiệt cảm thấy những cái này dân cảnh môn càng cần nữa được đến trợ cấp. Cuộc sống của bọn họ cũng không có thật tốt. Ôn Tổng trầm mặc một chút, sau đó mới nói nghiêm túc nói ngươi nghiêm túc. Vâng, tốt, ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi. Ôn Tổng lập tức chém đinh chặt sắt mở miệng nói, kia một phần khác đâu này. Một phần khác, liền cấp mấy gia đình kia a, liền nói thí dụ như Trương Lệ Lệ mẹ con, ta hy vọng số tiền này, tồn tại chỗ đó, định kỳ cho hắn nhóm mua sắm một chút thức diện dầu muối linh tinh vật tư đưa qua, mà không phải là trả thù lao, liền phiền toái kia một chút khu trực thuộc cảnh sát nhân dân. Ta minh bạch, ta bàn giao xuống đi, bất quá, Tiểu Kiệt, có câu ta liền nói thẳng, ngươi là hảo tâm, nhưng là như là dạng người này, là bang không xong, cho nên... Quốc gia này mới hy vọng các ngươi dạng người này có thể đem những cái này phần tử phạm tội hoàn toàn tiêu diệt, như vậy, chúng ta người dân mới có thể không có khả năng nhận được tổn thương. Ôn Tổng giọng nói cũng không nghiêm túc, ngược lại như là một cái trưởng giả. Ta minh bạch Ôn Tổng, nhưng là, ít nhất chúng ta dạng người này lúc nào cũng là muốn đang trở nên lãnh huyết vô tình sau đó, còn có thể có tìm về chính mình chỗ ấm áp, không phải sao? Vương Kiệt cười cười. Ôn Tổng trầm mặc một chút. Sau đó mới nói nghiêm túc nói vậy cứ như thế, hôm nay các ngươi nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, trực tiếp gọi điện thoại. Ôn Tổng yên tâm, không thể thiếu làm phiền ngươi nhóm. Vương Kiệt cười cười. Hạ thủ nhẹ một chút, ta tin tưởng ngươi tìm được, ta sẽ thông báo cho bọn hắn, ngươi trực tiếp cấp Triệu Cương gọi điện thoại. Ôn Tổng cũng cười. Điện thoại đến nơi này liền đã xong, Vương Kiệt đã lật một cái tay của mình cơ, phía trên đã khóa được vài cái gương mặt xuất hiện vị trí, ân, một nhà quán bar. Bò Cạp Tọa là một quán ba tên, Vương Kiệt kéo lấy Lý Nhị Ngưu đến nơi này, dừng xe xong sau đó, hai người xuống xe, ngẩng đầu nhìn cái này quán ba, Lý Nhị Ngưu hiển nhiên là có một chút mộng, không phải là, Vương Kiệt, chúng ta tới đây làm gì? Đi vào ngươi sẽ biết. Vương Kiệt khẽ mỉm cười một cái mở miệng nói. Hai người trực tiếp nhấc chân hướng bên trong đi vào, hiện tại quán ba đi vào phía trước, cửa đều có bảo an soát người, nữ cũng may, chính là nhìn bao. Nam hãy cùng quá kiểm an tựa như. Vương Kiệt trên người mang theo súng lục, bất quá loại này soát người kiểm tra, đối với bọn hắn tới nói, chính là cái đệ, tùy tiện vài cái tiểu động tác, cũng đã trực tiếp tránh thoát bọn hắn điều tra. Thuận lợi vào quán ba bên trong, toàn bộ quán ba sở hữu theo dõi lúc này đều tại Vương Kiệt khống chế bên trong rồi, trước mắt tới nói, chỉ cần bọn hắn không muốn network lời nói, như vậy thì chạy không thoát Vương Kiệt thủ đoạn. Có một chút cảnh sát không thể dùng thủ đoạn, nhưng là Vương Kiệt có thể dùng, lúc này tay hắn cơ bên trong trình tự đang tải không ngừng bắt giữ Vương Kiệt cần mục tiêu, sau đó đem có liên quan mục tiêu của hắn sở hữu theo dõi toàn bộ đều dự bị, thượng truyền đến Vương Kiệt chuẩn bị một cái vân phục vũ khí bên trong. Chúng ta ở chỗ này chờ trong chốc lát. Vương Kiệt rất nhanh liền tại lầu 2 nhìn thấy mục tiêu, bất quá hắn hiện tại không muốn động thủ. Đây là một cái điển hình HIA, đinh tai nhức óc cảnh báo âm thanh, lúc này đã tiếp cận rạng sáng. Nhưng là sống về đêm lại vừa mới bắt đầu. Những người này đều điên rồi sao? Lý Nhị Ngưu đối với hoàn cảnh chung quanh cực kỳ không thích ứng, kỳ thật Vương Kiệt ngược lại khá tốt. Nếu như người chính mình tại tâm tình của mình, như vậy hết thảy chung quanh hoàn cảnh, người cũng không sẽ cảm thấy quá mức khó chịu, bất quá Lý Nhị Ngưu cũng không thực lực này. Điên không biết, nhưng là bọn hắn trong này cũng có một chút người tại phóng thích áp lực của mình, mỗi cá nhân đều có áp lực. Hơn nữa, còn thế giới này còn có một chút này nọ, tên là bất đắc dĩ. Vương Kiệt nhún vai. Ta sọ não đau, ta nghe không hiểu ngươi nói. Lý Nhị Ngưu nghe chính là gương mặt mộng bức. Vương Kiệt có chút im lặng, quên đi, hắn cũng không cùng hắn nói. Này thuần túy chính là gửi đối với vịt giảng. Vương Kiệt đến nơi này, kỳ thật vì tìm vài người, mấy cái này nhân nha. Bắc Kinh sở cảnh sát trọng điểm trành phòng đối tượng, có buôn bán hàng cấm hiểm nghi. Bất quá không có chứng cứ, biết rất rõ ràng bọn hắn chính là làm cái này, nhưng là chính là không có trực tiếp chứng cứ. Vương Kiệt cần phải giảng chứng cứ sao? Có lẽ cần phải, nhưng là có lẽ không cần. Mấy phút sau đó, Vương Kiệt, người đi đâu? Lý Nhị Ngưu nhìn thấy Vương Kiệt đứng dậy, đi ra ngoài. Nhị bò, ta đi toilet, thuận tiện một chút, người ở đây chờ đợi ta. Vương Kiệt quay đầu. Vương Kiệt xoay người chiều rửa tay ở giữa phương hướng đi đến, suốt quãng đường nơi đi qua, trước mắt đều là nữ nhân trắng bóng thơm ngon bờ vai, lộ ra thật sâu khe rãnh bộ ngực, trơn bóng nhuận khít sau lưng cùng với thon dài tất chân đẹp. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nữ nhân muốn hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, nhất định phải có gan bại lộ, có đôi khi chính là dám lộ còn không được, còn muốn học xảy ra kỳ chiến thắng mới được, tựa như Vương Kiệt hiện tại nhìn thấy giống nhau, quầy ba chỗ đứng lấy hai cái con gái. Trên đầu mang hải quân mạo, thân trên mặc một bộ chỉ có thể bọc lấy hai luồng cao ngất ngọn núi mini hải quân áo lót, phía dưới một đầu gần như có thể nhìn đến háng váy ngắn, toàn bộ bụng eo lưng cùng đùi đều lộ ra, trắng bóng tránh tốn nam nhân mắt. Làm Vương Kiệt có chút kinh ngạc thán phục hiện tại các cô gái thật sự là chia ra tân tài, trừ bỏ những cái này, quần áo học sinh, đồng phục y tá, tiếp viên hàng không trang, cơ hồ các ngành các nghề đồng phục tại nơi này đều có thể nhìn đến, bất quá những trang phục này cộng đồng chỗ chính là vài dệt ít đến thấy thương. Đại bộ phận đều là gần che khuất bí ẩn bộ vị mà thôi. Chương 1685 quán ba diễm ngộ 1. Nhưng là không thể không nói, nam nhân đối với những cái này cũng là cực kỳ mua sổ sách, con này muốn nhìn một chút không ngừng bị khải mở dương tửu cũng có thể thấy được. Thanh sắc khuyển mã, phóng túng cuồng hoan, Vương Kiệt có chút cảm khái, nơi này thật sự là một cái tận tình thanh sắc, phóng túng thể xác tinh thần nơi. Khắp nơi ôm hôn nồng nhiệt nam nữ, trong này không thiếu kích tình khó nhịn đương trường lên ngựa tình hình. Bất quá lớn như vậy nhiều đều là tại phòng nghỉ hoặc là rửa tay ở giữa trung tiến hành. Vương Kiệt đẩy ra thông hướng đến rửa tay ở giữa cửa nhỏ, đi ở lối đi bên trong, lập tức liền nghe được bên cạnh một cái phòng nghỉ trung truyền ra nam nhân tiếng thở gấp cùng nữ nhân tiếng rên rỉ. Xuyên qua hờ khép khe cửa nhìn lại, một cái nữ nhân chính hai tay chống tại một cái bàn phía trên buộc ngực đã bị cởi bỏ, hai cái tròn xoe viên cầu chính treo ngược tại không trung, tùy theo phía sau xung kích qua lại lắc lư. Hai đầu mặc lấy màu đen ô lưới tất chân đùi hướng hai bên tách ra, một đầu lớn chừng bàn tay sợi tơ quần lót treo tại mắt cá chân chỗ. Hương diễm tình cảnh làm Vương Kiệt có chút miệng đắng lưỡi khô. Vương Kiệt không dám tiếp tục nhìn, bước nhanh chiều rửa tay ở giữa đi đến, đi vào rửa tay lúc, trước mắt tình hình lại làm cho Vương Kiệt có chút sững sờ. Hai cái nhiễm hoàng mái tóc tai thượng đâm bông tai thanh niên nam nhân nhìn đến đột nhiên xuất hiện Vương Kiệt, trên mặt ngẩn ra, một cái dáng người cao gầy nam nhân trừng mắt. Giơ tay lên hướng phía cửa phương hướng chỉ một chút, ý kia rất rõ ràng, hiển nhiên là làm Vương Kiệt đi ra ngoài. Vương Kiệt nhàn nhạt liếc bọn hắn liếc nhìn một cái, đối với nam nhân ý bảo không chút nào lý, đi thẳng tới tiện khí phía trước liền lên. Nam nhân sắc mặt phát lạnh, vừa muốn phát tác, lại nghe được một cái âm thanh kêu lên. Tiểu Ngũ, Hầu Tử, hai người các ngươi đứng lấy làm sao? Còn không nhanh chóng giúp ta đè lại cô nàng này, các ngươi ở đâu biến thành này thuốc? Mẹ nó một chút hiệu quả đều không có. Nam nhân nghe thấy cái âm thanh sau đó, không để ý tới lại đi Lý Vương Kiệt, cùng một cái khác dáng người hơi thấp nam từ cùng một chỗ hướng phát ra âm thanh bình nước tiểu cách vách bao vây đi qua. Buông, hỗn đản, các ngươi cũng dám đối với ta kê đơn, ta sẽ nhường các ngươi hối hận. Một cái thanh thủy âm thanh thở gấp theo cách vách truyền ra. Hối hận, nếu như hôm nay không thể lên ngươi, bản thiếu gia mới thật hối hận, hôm nay chính là mạnh lên. Lão tử cũng muốn hoàn toàn lên ngươi, cho ngươi về sau còn dám ở trước mặt ta giả bộ thanh cao, đợi sau khi nhìn ngươi như thế nào tại lão tử dưới hông rên gì. Một cái đáng khinh âm thanh theo bên trong truyền ra. Nếu như các ngươi không thả lập tức mở nàng, ta cam đoan các ngươi rất nhanh liền sẽ hối hận không có nghe lời nói của ta. Vương Kiệt đi đến cách vách cửa, hướng về bên trong ba cái nam nhân lạnh nhạt nói.